Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm Nhâm Dần, là ngày rằm tháng 4, lễ Phật Đản, Phật lịch 2566. Chúng ta đang có mặt tại chùa Newon Chonsa, thành phố Busan, đạo tràng Đạo Phật ngày nay Hàn Quốc ở tại miền Nam. Hôm nay cũng là ngày mà chúng ta cử hành đại lễ tắm Phật, giờ này là giờ pháp thoại trước cái đại lễ. Hôm nay cái phần mà giảng rồi thì chắc chắn sư cô không dám giảng lại, cho nên mà ai chưa nghe tuần trước thì về ráng lên YouTube nghe lại giùm cô nha. Hôm nay mình đi tiếp cái ân đức Phật thứ hai. Tại sao là lễ Phật Đản mà cô không giảng ý nghĩa tắm Phật, cô không giảng ý nghĩa hồi tiểu sử Đức Phật rồi sanh ra làm sao, rồi đi 7 bước, rồi rồng phun nước, rồi có ý nghĩa gì? Cái này cô giảng hết rồi. Năm ngoái là đại lễ Phật Đản ở chùa mình là tổ chức tới 3 lần, mỗi một lần cô giảng một bài, vừa ý nghĩa tắm Phật, vừa nghi thức, rồi vân vân, nói chung là về Phật Đản những cái nội dung mà liên quan đến những cái pháp số, như là tại sao là sanh thái tử ra, hoàng hậu có cái tư thế sinh đứng giống như cái background mình nhìn đằng sau đây đúng không, rồi tại sao đức thái tử lại đi 7 bước chân, rồi tay giơ lên trời, tay để xuống đất, vân vân. Cái này cô đã giảng hết rồi. Và ý nghĩa và công đức tắm Phật thì sư cô cũng đã nói rất rất nhiều lần, cũng như là đã truyền thông trên bay suốt một tuần lễ Phật Đản này, nên cái phần này sư cô sẽ không giảng lại. Cái mà cô muốn muốn nói với quý vị đó là cái ứng dụng vào vào đời sống mình như nào, tức là cái pháp hành mình đến chùa mình niệm cái gì. Khi mình bất an, mình lo âu, mình sợ hãi, tuần trước cô có mở đầu cô có nói đó, khi mình gặp bất an, mình gặp sợ hãi, mình gặp lo lắng trong cuộc sống thì mình phải làm như nào, lúc đó mình cầu nguyện như nào, mình niệm Phật như nào, vân vân. Và đặc biệt là quý vị đi chùa thì ai cũng muốn là mình bình an hạnh phúc, rồi được Phật gia hộ các kiểu, nhưng mà mình biết là Đức Phật không có phải là vị thần ban phước giáng họa, vậy thì mình niệm cái ân Đức Phật như thế nào cho nó hiệu quả. Và mình là người con Phật, mình tự xưng là Phật tử, thì mình không thể nào không hiểu được những cái danh xưng, ý nghĩa, những cái ân đức của Đức Phật quan trọng như nào. Đó là lý do mà sư cô không có chọn những cái đề tài phổ thông mà đem kinh ra, đây là cái nội dung trong bài kinh Tương Ưng để mình nói. Thì nội dung thứ hai về cái ân đức của Đức Phật, ân đức thứ nhất của Đức Phật đó là A-la-hán. Cô ôn bài lại tí xíu thì tại sao A-la-hán có ân đức, thì ân đức A-la-hán có 5 cái nội dung chính ha. Tuần trước là mình đã nghe rồi đó, mà giờ ở dưới này mới quá hỏi lại chứ không ai biết, cho nên từ cô tự cô tự ôn bài cho quý vị ha. A-la-hán có 5 cái ân đức, mà thứ nhất đó là xa lìa mọi phiền não. Nhưng mình còn rất là nhiều phiền não nè, cho nên mình chưa có được cái công đức này. Mình sống ở đời mình nay buồn mai vui, thậm chí một ngày mình buồn vui mấy chục lần luôn, chứ mình bị phiền não quá chừng luôn. Thành ra là mình chưa có được như các ngài. Thứ hai là A-la-hán có nghĩa là đoạn diệt được mọi kẻ thù là phiền não. Thứ ba có nghĩa là đã phá hủy vòng luân hồi trong 3 giới 4 loài. Cho cái từ gốc trong tiếng Pali nó như là bẻ bẻ một cái bánh xe vậy đó, kia cái bánh xe luân hồi. Như vậy là trong 6 nẻo, tức là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vân vân, thì bậc A-la-la-hán là người đã chấm dứt được cái vòng quay này, tức là mình làm chủ được sanh tử của mình muốn tái sanh, mình muốn vì vì vì đại nguyện mà mình hóa thân thì mình tái sanh ở cái chỗ đó, giống như Đức Đạt Lai Lạt Ma vậy đó, chứ không có bị là nghiệp lôi đi. Còn mình có mặt ở đây là toàn bị nghiệp lôi thôi. Cái ý thứ tư đó là không bao giờ làm điều ác ở nơi kín đáo. Này tuần trước cô giảng rồi nên cô lướt qua nha. Không bao giờ làm điều ác ở nơi kín đáo nghĩa là sao? Nghĩa là trước mặt mọi người có thể mình không có làm xấu, nhưng mà cái chỗ nào mà không ai thấy, hoặc chỗ nào mình làm mà không ai biết, chỗ nào không có CCTV mình dễ làm ác lắm. Thậm chí là mình vượt đèn đỏ, mình lái xe tốc độ nhanh, nói chung là mình hay hay gây nghiệp ác lắm lúc mà không ai nhìn thấy ha. Thứ năm có nghĩa là xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường. Mà để xứng đáng tự thọ nhận lễ bái cúng dường này là người phải phải dứt hết tất cả phiền não rồi thì mới xứng đáng. Thì 5 cái điều này là cái ân đức rất là lớn, cho nên mình niệm ân đức Đức Phật thì mình có cái công đức rất là lành ha. Đây là cái phần ôn lại bài thôi. Hôm trước cô đã giảng trong nội dung kia, tức là khi mà mình niệm ân đức Phật thì mình sẽ tránh được rất là nhiều tai họa, tránh được rất là nhiều tai họa luôn. Cô có kể cái tích truyện đứa bé chưa ta? Quý vị mà search ở trên mạng thì cũng đọc được cái câu chuyện này rất là nhiều. Đây là trong kinh luôn ha. Niệm ân Đức Phật tránh được tai họa, như là trong kinh Đức Phật có kể lại một cái câu chuyện. Đó là có 2 đứa bé này hay chơi chung với nhau lắm. Một đứa bé thì con nhà chánh kiến, nghĩa là chơi với ba mẹ đứa bé này là Phật tử, cho nên ba mẹ luôn dạy đứa bé niệm ân Đức Phật là Buddha, tức là Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn. Còn một đứa bé là con nhà tà kiến, cho nên không bao giờ niệm ân Đức Phật hết trơn hết đó. Thì 2 đứa bé này chơi bắn bi với nhau. Cái đứa nhỏ mà con nhà Phật tử thì do ba má nó ở nhà cứ dạy nó niệm niệm Phật riết đó. Cho nên trước khi nó bắn bi, trước khi nó làm gì, trước khi nó nói gì, nó cũng niệm Phật trước hết á. Mà chính vì cái sự niệm Phật của nó định tĩnh, nó tập trung, nó sáng suốt, cho nên lúc nào nó cũng đánh bắn bi thắng nhỏ kia hết á. Thằng nhỏ kia nó mới thắc mắc là: ê bạn, mình chắc là do niệm cái câu thần chú này nè, niệm Phật vậy là có hiệu lực đó, cho nên là lúc nào cũng thắng mình hơn. Cái là nó mới bắt trước, nó bắt trước, nó cũng niệm Buddha, con xin tôn xưng Đức Thế Tôn vậy, giống như cái bạn nó, thì nó cũng rất là thành công. Thì hai đứa nhỏ chơi với nhau, tới một hôm thì ba mẹ của cái chú bé mà gia đình Phật tử đó là đi lấy củi, thì ổng lại sơ xuất ra mà ổng bỏ quên cái xe ngựa bên ngoài, cho nên vừa tới cổng thành rồi thì ổng lại phải quay lại tìm xe ngựa, cho nên là ký đóng cổng thành luôn, đã bỏ lại đứa nhỏ ngoài thành, con mình thì có chút xíu tuổi thôi, bỏ nó ngoài thành như vậy suốt một đêm như vậy. Mà không đóng cổng thành, ngày xưa đóng cổng thành là nội bất xuất ngoại bất nhập, giới nghiêm rồi, thì bỏ đứa nhỏ chút xíu ngoài này, thì đứa nhỏ vừa đói vừa lạnh cứ ngủ quên trên xe. Thì hai con quỷ già xoa nó mới tìm thấy đứa nhỏ này, nó nói: ô, đây là cái đồ ăn của tụi mình đêm nay nè. Nó là một con quỷ già xoa nhìn thấy đứa nhỏ là ngon quá, mà quỷ già xoa thì bắt trẻ con ăn thịt, thì thấy đứa nhỏ mừng quá, nói: đêm nay hãy mình có đồ ăn ngon nè. Thì con quỷ già xoa kia thì nó nói: không được đâu, thằng nhỏ này là con nhà Phật tử, nó cứ niệm Đức Thế Tôn hoài à, và thằng nhỏ niệm Đức Thế Tôn vậy là nó được sự bảo hộ đó, không có nên ăn thịt nó đâu nha. Cái con quỷ kia không có tin, thì đụng đến thằng nhỏ, vừa định kéo tay nó ăn thì thằng nhỏ nó như quán tính bình thường thôi, tức là giống như mình hay bị liệu đó. Người nào bị liệu mà xấu tính thì hay chửi tục đúng không? Người nào bị liệu xấu tính thì đạp đổ đồ hết trơn. Còn người mà Phật tử mà bị liệu thì mô Phật kiểu vậy đó. Ai như là Phật, sư cô có ở trong chùa với hòa thượng bên Ma San, quý vị biết đó. Có hay đi thăm sư cô thì biết cô ở cả năm bên hòa thượng đó. Hòa thượng mỗi lần mà giật mình hay là làm gì, hòa thượng: ai như là Phật, ai như là Phật không à? Thì đứa nhỏ này nó cũng y vậy, bình thường nó niệm Phật, cho nên là khi mà nó bị quỷ đụng nó cái, nó cũng bứt đô nó niệm Phật lên. À, nó có cái sự bảo hộ, thì lập tức là con quỷ nó bị dội ngược lại đó. Thì con quỷ kia nó nói: thấy chưa, ta nói mà đừng có đụng đến thằng nhỏ này, bây giờ mình đã xúc phạm đến nó rồi là không có được cái thiện thần hộ vệ cho nó, cho nên thôi bây giờ mình phải sám hối tội mình đi, bây giờ nó vừa đói vừa lạnh mình lấy đồ cho nó ăn đi. Thì hai con quỷ dạ xoa thì nó có thần thông mà, cái lấy cái gì cho ăn, giờ hai đứa nó cảm thấy tội lỗi của mình lớn quá nó lấy đồ ăn cho thằng nhỏ, mà nó vô trong cung vua nó lấy cái bát vàng của nhà vua ăn á, đem về cho thằng nhỏ ăn. Nhỏ đâu biết gì đâu, thấy đồ ăn thì ăn ngon xong nằm ngủ vậy đó. Cái sáng sớm nhà vua mất cái bát vàng, mà hai con quỷ đem cái thằng nhỏ này cùng với bát vàng đến trước nhà vua. Thì nhà vua nói là: tại sao mà con ăn cắp hả? Nó dạ không có, ba mẹ con cho con. Khi hỏi ba mẹ nó thì con hai vợ chồng nông dân quê mùa chất phát như vậy, không có tất đất cắm dùi, làm sao mà có cái khả năng mà vào công vua mà lấy được cái bát vàng như vậy. Thì hai con quỷ già xa nó mới nói hết sự tình là: tôi lấy cho nhỏ ăn, tại vì nhỏ niệm Phật á, mà vua thì cũng là vua Phật tử, cho nên là mình thấy là cái niệm Phật có ai lực tránh được tai họa, khi mà dù là một đứa bé thôi nhưng mà nó huân tập cái sự niệm Phật của nó, thì những cái lúc nguy nan đó niệm Phật là có sự gia hộ. Đây là trong kinh ha, cái oai lực niệm ơn Đức Tam Bảo. Cũng có rất là nhiều câu chuyện khác nha, mình nghe giống như là chuyện cổ tích vậy đó, nhưng mà là trong kinh ghi lại luôn đó. Như là có một nhà vua Phật tử, thì vừa nghe vua này chưa là Phật tử mà nghe tên Đức Phật thôi, nghe cái danh xưng Buddha tự nhiên rất là muốn đảnh lễ Đức Phật. Thì vua dẫn thêm cả 1000 vị quan thần cưỡi ngựa để đi về cái nơi mà có Đức Phật để mà đảnh lễ cúng dường. Thì gió to nổi lên, rồi nước sông dâng lên rất là nhiều, không có đi được. Thì nhà vua với cái lòng kính thinh Tam Bảo hết sức, thì đã lần đầu tiên mà nước sông dâng lên như vậy thì vua niệm ơn Đức Phật Buddha, thì nước hạ xuống và đi qua được bình an. Và 3 lần như vậy thì đưa được nguyên cái đoàn người của mình đến đảnh lễ Đức Phật một cách rất là an lạc. Và ngay lúc đó thì Đức Phật thấy là cái nhân duyên của cái vị này có thể độ được, cho nên Đức Phật đã giảng một cái bài pháp. Và sau đó Đức Vua cùng với 1000 quan cận thần đã quy y xuất gia ngay ngày đầu tiên đó luôn. Thì Hoàng hậu cùng với lại 1000 vị quan khác, thì Đức Vua gửi một cái thư về cho Hoàng hậu là giờ giao vương quốc này cho Hoàng hậu luôn. Hoàng hậu cũng rất là ngầu, nói cái thứ mà nhà vua đã nhổ ra rồi thì mình không cần liếm lại. Cho nên Hoàng hậu cùng với 1000 cung tần mỹ nữ cũng xuất gia theo Phật luôn, và toàn bộ đều chứng thánh ha. Đây là cái oai lực niệm ơn Đức Tam Bảo trong trong kinh mà ghi lại rất là nhiều. Thì đó là cái ân đức đầu tiên, ân đức A-la-hán. Thì có nhiều người á, cái cách niệm hôm trước cô có dặn rồi, đó là có thể niệm chính cái ân đức Phật luôn, một lần niệm chính ân đức luôn, giống như là mình hay niệm danh Đức Phật á, 10 cái ân đức Phật, có nhiều chỗ 10 ân đức, tức là Phật Thế Tôn là cái cuối cùng ha, chút nữa mình sẽ nghe niệm 9 ân đức hoặc 10 ân đức, hoặc là có những người chỉ có trì một cái ân đức thôi, giống như hồi nãy cô nói đó, niệm A La Hán hoặc là niệm Bút Đô. Bút Đô là Đức Phật đó, chỉ cần niệm một cái danh hiệu đó là vẫn được được Đức Phật gia hộ rất là nhiều, tránh được tai họa và được cái cái bình an không sợ hãi. Vì sao mà bình an không sợ hãi thì bữa cô có kể cái bài kinh đầu ngọn cờ rồi đó. Và quý vị mà gặp bình an, gặp lo lắng bất an khi mà sợ hãi thì cứ niệm niệm danh hiệu Phật. Sư cô thì luôn niệm danh hiệu là Nam Mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo, tức là cô niệm luôn ân đức của Tam Bảo. Tuần trước đã giảng rồi ha. Giờ mình đi cái ân đức thứ hai, ân đức thứ hai của Đức Phật đó là Sammasambuddho. Cái này là quý vị quý vị chưa biết tiếng Pali thì không có cần phải chiếu lên màn hình cái chữ tiếng Pali ha, mà sau Bhagava là Đức Thế Tôn. Tại vì Đức Phật là, tại sao có cái ân đức này, Đức Phật là bậc tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. Cho mình học tiểu sử Đức Phật, tối hôm qua có ai tụng bài kinh tiểu sử Đức Phật với sư cô rồi đúng không, một bài kinh rất là dài ôn lại tiểu sử của Đức Phật, đó là Ngài là người không có thầy mà tự chứng. Tức là Ngài đầu tiên là Ngài đi tìm đạo, thì Ngài học với lại Bà La Môn là Alarakalama, xong rồi học với lại ông Uddaka, tức là Việt Nam mình phân phiên âm là Út Đầu Lam Phất đó. Thì một ông thầy đầu tiên là chứng được vô hợ sở hữu xứ, đó là bậc thiền cũng cao rồi nhưng chưa phải là tối thượng. Vì thầy thứ hai là chứng được cái thiền định phi tưởng phi phi tưởng xứ, đó là hai cái bậc thiền định cao nhất của cái thời bấy giờ. Phi tưởng phi phi tưởng xứ là khi mình nhập vào cái thiền định đó là mình không có già, không có đói, không có khát luôn, có thể trụ trong cái thiền đó mà an lạc suốt. Nhưng mà khi xả thiền ra thì vẫn còn phiền não như cũ. Đức Phật trong một thời gian rất là ngắn đã chứng được cái sở tu sở chứng của hai cái vị thầy rất là đức độ thời bấy giờ trên toàn cõi Diêm Phù Đề. Và Ngài biết rằng đây chưa phải là cái con đường tối hậu, cho nên Đức Phật sao hả? Từ giả hai vị thầy của mình ra đi. Này là cô ôn lại lịch sử cho quý vị nào tối hôm qua không có tụng kinh đó. Khi mà đi thì Đức Phật lúc đó là không có thầy nữa, thì tự mình tìm con đường. Thì theo cái truyền thống của Bà La Môn giáo lúc bấy giờ, theo truyền thống của rất là nhiều tông phái bấy giờ, Ấn Độ cho rằng khổ hạnh ép sát là cái phương pháp tu gọi là cao tột nhất, khổ hạnh nhất, có đức độ nhất vân vân. Đức Phật cũng đã tu khổ hạnh ép sát tới 6 năm. Hôm trước cô có giảng một bài nói rồi đó, có một đoạn kinh Đức Phật nói rằng đụng muốn sờ da bụng thì đụng da lưng, mà muốn sờ da lưng thì đụng da bụng luôn. Ngài đi đại tiện thì Ngài úp mặt cả xuống đất luôn vì không còn sức nữa. Đức Phật gầy nhom tới mức độ đó. Mình biết Thái tử Tất Đạt Đa là người có sức mạnh rất là phi thường, có được cái sự nuôi dưỡng rất là đặc biệt từ vua cha Tịnh Phạn và cả hoàng tộc, cho nên Ngài cả trí tuệ, cả năng lực văn võ song toàn và sức khỏe rất là vô song, sức mạnh rất là lớn, mà Ngài ăn uống rất là khổ hạnh, gọi là những cái khổ hạnh mà cao tột nhất thời bấy giờ, thì Ngài đã thực hành trong suốt 6 năm trời. Quý vị, tháng 11 này, cô nói mấy lần rồi đúng không? Tháng 11 này đạo tràng mình sẽ đi hành hương Ấn Độ. Quý vị nào mà có tranh thủ được thì mình đăng ký sớm để mình đi hành hương Ấn Độ về tứ thánh tích, đó là tứ động tâm, nơi Đức Phật, thì quý vị sẽ được đi tham quan không chỉ là Vườn Lâm Tỳ Ni nơi Đức Phật sinh ra, không chỉ được đi tham quan Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật thành đạo, không chỉ được đi tham quan Kushinaga nơi Đức Phật nhập Niết Bàn, hay là Sanat nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân, mà trong cái chuyến đi quý vị còn sẽ thăm được cái núi Khổ Hạnh, tức là ngày xưa Đức Phật tu ở cái núi Khổ Hạnh đó 6 năm như nào. Thì thời tiết rất là ghê quý vị, chỗ đó phải nói là đêm thì rất là lạnh mà ngày thì rất là nóng. Mình đi tham quan hành hương thôi mình cũng đã rất là khó chịu, đừng nói mà ở đó mà nhẫn nại được với cái khó chịu của thời tiết á. Ở đây mình thấy mà lúc chuyển mùa mà nhiệt độ ngày và đêm nó chênh lệch mình đã rất là khó chịu đúng không? Rồi núi Khổ Hạnh nó kinh khủng lắm, mà Đức Phật ở đó để tự làm khổ mình, bào mòn thân thể mình 6 năm trời đâu có chứng ngộ được đâu, gần chết luôn, gần mất mạng luôn. Cho nên Ngài suýt mất mạng thì nhận được bát cháo sữa của Sujata, sau đó thì Ngài hồi phục được sức khỏe và Ngài đã bơi hẳn qua bờ sông Ni Liên Thuyền để rồi qua Bồ Đề Đạo Tràng. Bồ Đề Đạo Tràng cách núi Khổ Hạnh không có bao xa hết, nhưng mà thời tiết khác hẳn luôn quý vị. Cây cối thì mát mẻ và Đức Phật đã chọn một cái gốc cây to ổn định nhất và Ngài ngồi tọa thiền trong 49 ngày, sau đó là chứng thành Phật quả. Thì chúng ta sau khi mà Ngài chứng ngộ được thì Ngài hiểu được cái gì mà Ngài chứng ngộ vậy? Ngài chứng được cái giáo lý, Ngài nhận được cái giáo lý duyên khởi đó, cái này có thì cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt thì cái duyên kia diệt. Đồng thời Ngài là người phát hiện ra gì ạ? Tứ thánh đế đúng không? Ngài không phải là người đặt ra, nhưng Ngài là người giác ngộ được cái tứ thánh đế. Cái này cô giảng suốt một năm trời trong bậc học phổ thông rồi, đó là khổ tập diệt đạo, đúng không? Đó, ngài nhận thức được cái này và ngài chứng được tam minh lục thông. Chút phía dưới mình sẽ có cái bát minh và tam minh như thế nào, Đức Phật chứng cái gì mà thành Phật đó, thì đoạn này ngài mới thành Phật. Cho nên mình có thể nói ngài là bậc tự mình chứng ngộ được cái chân lý này. Ngài không còn ai làm thầy hết, ngài phát hiện ra con đường tu khổ hạnh là không đưa đến giác ngộ, chỉ có tự mình làm tiêu hủy mình thôi. Cho nên Đức Phật đã dạy cái gì? Bài kinh đầu tiên Đức Phật dạy cho năm vị tỳ kheo, năm vị sa môn ngày xưa tu khổ hạnh cùng với mình, đó là gì? Tránh xa hai cực đoan. Thứ nhất là đừng có khoái lạc giác quan, hưởng thụ dục lạc, tại vì ngài đã từng là thái tử trong cung vàng điện ngọc, ngài đâu có chứng được cái gì đâu. Nếu mình say đắm vào cái ăn ngủ nghỉ nè, mình cứ dành một ngày, đời người có một gan tây, ngủ ngày hết nửa gan rồi, mình cứ 10 giờ 12 giờ trưa mình mới dậy thì làm sao mà chứng ngộ giác ngộ được cái gì, đúng không? Hoặc là mình cứ ham ăn thôi, ham ăn cái gì thiệt là ngon, mình sát sanh hại vật mình cũng không có quan tâm, miễn mình ăn ngon là được đó. Nếu mà mình cứ đắm chìm trong cái dục lạc thì mình cũng không phát sinh trí tuệ. Nhưng ngược lại, mình khổ hạnh cùng cực tới như Đức Phật đi, một người có sức khỏe phi thường như vậy, khổ hạnh cùng cực tới mức độ như vậy mà có chứng được gì không? Không, suýt mất mạng luôn. Cho nên Đức Phật giác ngộ đầu tiên, Đức Phật dạy lại cho mình là ta sai rồi, đừng đi theo con đường đó nha. Bây giờ đi con đường gì? Đi trung đạo thôi. Hàn Quốc nó cũng có câu tục ngữ rất là Phật học luôn đó, đó là Pujubu Cup, đúng không? Nếu như mà quá thì là điều không có tốt hết á, quá cũng không có nên. À, mà nhà nho, cô rất là thích nhà nho, có một cái câu đó là sao? Quân tử đối đãi với nhau lạc như nước ốc. Ừ. Nghe qua thì kỳ đúng không? Ủa sao đối đãi với nhau lạc như nước ốc? Đến chùa sư cô phải vui vẻ, nhiệt tình chào hỏi mình cho các kiểu chứ, tự nhiên lạc lẽo quá ha. Nhưng mà không có, quân tử ta đối đãi với nhau lạc như nước ốc. Quý vị cứ để ý thì cái gì mà nó bạo phát là nó bạo tàn. À, cái lửa rơm nó cháy cái xèo cái nó xuống nè. Cho nên cứ bình bình đạm đạm vậy đó mà đi được với nhau rất là lâu dài. À, mình đừng có thái quá, mình cũng đừng có, mình đừng có nó lạnh lùng quá, mà mình cũng đừng có nhiệt tình quá, mình đừng có tham đắm quá, mình cũng đừng có khổ hạnh cực đoan quá, mình cứ bình thản đi thẳng như vậy. Cái đường thẳng đó, nó dễ, nó không bị vướng mắc hai bên. Đó là cái con đường trung đạo. Cho nên quý Phật tử mà quy y với sư cô vừa rồi có pháp danh bắt đầu đều bằng chữ trung hết đúng không? À, nó vừa là cái dòng kệ của cái thiền phái của mình là thiền phái Lâm Tế. À, Minh Như Hồng Nhật Lệ Trung Thiên, sư cô pháp danh là Lệ Hiếu, cho nên quý vị quy y với sư cô sẽ bắt đầu tiếp theo bằng chữ trung đó, Nhật Lệ Trung Thiên nè. Thì quý vị sẽ bắt đầu bằng chữ trung, vừa là nó là gì theo dòng kệ của thiền phái của mình, mà vừa là nhắc quý vị cái con đường tu trung đạo. Đức Phật dạy cái chỗ này cho mình nè, tu sao thành Phật nè, tu đừng có cực đoan ha, đừng có quá ha. Thì ngài chính là người đã nhận ra được cái này, cho nên ngài đoạn tuyệt được mọi phiền não, mọi tham ái luôn, mọi ác pháp không còn dư sót luôn. Đầu là người đầu tiên trên toàn cõi giới chúng sanh này, ngài đặc biệt giác ngộ ra, cho nên trở thành Đức Phật chánh đẳng chánh giác độc nhất vô nhị. Mà điều này sư cô đã nói rất nhiều lần rồi, trong kinh Đức Phật cũng nói là trong một cái cõi thế giới như vậy không thể có đồng thời một lần hai Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Tại sao? Công đức của Đức Phật lớn quá, công đức của một vị Đức Phật chánh đẳng chánh giác lớn quá, cho nên cái mặt đất của mình á, cái trái đất của mình nè, cái cõi đất của mình nè, nó không có sức chung chứa nổi. Nếu có hai vị chánh đẳng chánh giác, hai vị Phật chánh đẳng chánh giác đồng thời cùng xuất hiện là quả đất rúng động và nứt luôn. Thì mình nghĩ công đức của Đức Phật sâu dài cỡ nào, bao nhiêu A Tăng, đại A Tăng kỳ kiếp phải phát nguyện. Và chút nữa mình sẽ được tụng nghi thức kinh Khánh Đản, có 10 cái câu niệm Phật để mà lạy cái ân đức của Đức Phật. Từ A Tỳ ngục tốt sơ phát lòng thành luôn, từ khi ngài còn ở dưới cõi địa ngục A Tỳ đó, ngục tốt mà sơ phát lòng thành, cho tới khi cái công đức của mình tạo lên như vậy hết sức là sâu dày thì mới có được cái ân đức này ha. Cho nên Đức Thế Tôn là người ở đây, cô không có giảng lại được mấy cái Đức Phật giác ngộ là tứ thánh đế, là khổ tập diệt đạo gì nha, giảng nữa là hết giờ. Này quý vị coi lại Phật học phổ thông. Và ngoài cái tứ thánh đế thì còn có một cái nữa, đó là Đức Phật chánh đẳng chánh giác thì là người biết đủ năm pháp. Ở chỗ này là một cái nơi, một cái sự gây tranh cãi. Quý vị mà nghiên cứu ở đoạn này sư cô nói chứ không phải quý vị ngồi trước mặt cô đâu, thì lớp mình mới lớp mầm non thôi, nói quý vị online. Nếu lỡ như đang có cái vị nào mà nghiên cứu Phật học sâu thì chỗ này cũng đừng có tranh cãi. Có hai luồng tranh cãi, một là Đức Phật chánh đẳng chánh giác là người biết tất cả mọi thứ luôn, cái gì cũng biết luôn. Đức Phật là người cái gì cũng biết, Nhưng cũng có một cái lý thuyết, có một cái dẫn chứng cụ thể, đó là Đức Phật chánh đẳng chánh giác không phải cái gì cũng biết, mà chỉ là biết cái gì cần biết, thắng tri những điều cần thắng tri, chứ không phải cái gì cũng biết. Thì chỗ này mình đừng có tranh cãi với nhau, tại vì sao ạ? Mình cũng chưa bao giờ đạt tới cái Phật trí đó hết, cho nên mình cãi với nhau cũng đâu có lợi lạc gì đâu, đúng không? Tốt nhất là mình tu theo đúng cái con đường Đức Phật dạy, để có an lạc ngay bây giờ tại đây, và trí tuệ mình mở khai. Khi đạt đến cái trạng thái cái Phật trí như vậy rồi thì mình sẽ biết cái gì mình biết. Chứ còn mình cãi nhau hoài nó không tới đâu hết trơn. Ở đây cô bổ sung thêm là Đức Phật chánh đẳng chánh giác là ngài biết được cái khổ thánh đế, tứ thánh đế như vậy rồi. Bài này cô giảng rồi. Và đây cô bổ sung cái này chưa hề giảng nè, đó là đặc biệt là Đức Phật chánh đẳng chánh giác là người có đầy đủ năm pháp. Thứ nhất là Sankhara, tức là Đức Phật biết tất cả các pháp hành cấu tạo, tức là cấu tạo nên trái đất nè, vũ trụ nè, con người nè, các vạn pháp ở đây. Thì Đức Phật chánh đẳng chánh giác là người sẽ có cái trí tuệ biết tất cả các này. Cái thứ hai là sắc pháp, danh pháp, biến đổi, vikara, ngài biết luôn, biết tại sao nó khởi sinh, tại sao nó hoại diệt, tại sao nó biến đổi như vậy, ngài là người biết rất rõ. Cái này mình trí phàm phu không đo được ha. Thứ ba đó là trạng thái sinh trụ dị diệt của sắc pháp và danh pháp, giống như cái hai kinh câu nói đó. Tất cả vạn pháp Đức Phật đã dạy là có bốn cái giai đoạn, đó là sinh tức là khởi ra, trụ tức là còn lại, giống như hồi nhỏ mình sanh ra nè, giờ trụ là đang đang cỡ này, đang ngồi đây nè, dị là sao, bắt đầu già đi không, già đi chứ, mặt nhăn, da nhăn, tóc bạc nè, là dị đó, cuối cùng là diệt, là đi ra cái chết, đúng không? Đó, tất cả các pháp con người mình, vạn vật cũng vậy, bãi biển hóa nương dâu, ngày xưa nó là bãi biển nhưng tới lúc nó cũng hết nước rồi, nó cạn, đúng không? Đó là các pháp sinh trụ dị diệt. Tiếp theo đó là chế định pháp. Chế định pháp là sao? Chế định pháp, cái này, cái từ này khó đối với quý vị nè. Chế định pháp tức là chế định ngôn ngữ, tức là cái ngôn ngữ Đức Phật đó nói, đương thời người ta nói là ngài có thể nghe hiểu được rất là nhiều thứ tiếng của tất cả nhiều vùng miền, thậm chí nghe hiểu được tiếng nói của tất cả loài vật và chư thiên khác luôn. Ngài nghe hiểu tất cả. Rồi đây là cái năng lực rất là đặc biệt ha. Giờ mình học một ngoại ngữ thôi là cũng gần chết rồi. Người nào mà biết ba ngoại ngữ thì năm ngoại ngữ là mình thấy rất giỏi rồi. Nhưng mà Đức Phật, bậc Phật trí là bậc có thể lắng nghe được tiếng nói ngôn ngữ của rất là nhiều nhiều cái chủng tộc khác nhau, và thậm chí nhiều loài chúng sanh khác nhau. Ví dụ rắn, sói, sư tử, voi, chim, mình nghe không? Nghe đâu hiểu đâu. Nhưng mà Phật là người có thể hiểu được. Thứ năm đó là Niết Bàn. Niết Bàn là cái mà mình sao ạ? Người con Phật mình tu, mình muốn trải nghiệm được Niết Bàn, đúng không? Niết Bàn không phải là cảnh giới, Niết Bàn là một cái trạng thái không còn khổ đau nữa. Và mục đích của mình tu theo Phật là để đạt Niết Bàn đây nè, để có Niết Bàn ngay trong cuộc đời này nè, để được an lạc thảnh thơi nè, để nếm được chút xíu cái vị mà không có bị khổ sở trong cuộc đời nè. Bình thường mình sống với tâm gì? Tâm tham, tâm sân, tâm buồn, đúng không? Mình nghĩ lại cuộc đời mình sống tới giờ, buồn nhiều hay vui nhiều? Thiệt sự luôn á, đúng không? Các em trẻ đây cũng vậy, các cô lớn lớn chút cũng vậy. Mình sống tới thời ngày hôm nay, đến nay gặp cô, thấy cái chuyện bất như ý, tức là không có như ý mình, nó nhiều, hay là cái chuyện cái gì cũng như ý mình nó nhiều? Chắc chắn là bất như ý nó nhiều hơn, đúng không? Hoặc là chuyện buồn cũng vậy, chuyện buồn bao giờ nó cũng nhiều hơn chuyện vui hết. Cho mình nén lại, mình sống thôi, mình ráng nhẫn nhịn mà mình qua thôi, chứ thật ra mình đâu có vui mấy đâu, đúng không? Dạ, cho nên đó là vì lý do sao mà mình phải tu đó. Mình tu sao để mà sao? Cô nói hoài cái câu thơ mà gần như thuộc lòng luôn rồi đó, tu không phải để hết khổ, tại hết khổ lấy gì tu, nhưng mà sao thấy cảnh tâm không động, đó mới là công phu. Mình tu để sao mà xung quanh người ta quá chừng vậy đó mà mình vẫn an nhiên tự tại được, mình vẫn đi trong cuộc đời bình thản được. Hôm qua đăng một cái gì đó, một cái bài thơ lên trên Facebook mà được quá chừng, admin đăng một cái bài thơ lên Facebook nhà mình mà được quá chừng người like, đúng không? Cái bài thơ cũng không phải là Phật giáo nhưng mà có nhiều câu rất là mang tính Phật giáo. Quý vị ở đây có đọc chưa ta? Sư cô đọc cho quý vị nghe nha. Chẳng biết từ bao giờ mình học cách sống thản nhiên, chỉ biết cười hiền trước những điều tai nghe mắt thấy. Có những kẻ ngoài kia thích làm đau mình lắm đấy, nhưng mình chẳng bận lòng. Chẳng biết từ bao giờ mình sống mà chẳng tha thiết đề phòng những dối trá điêu ngoa, những lọc lừa giả tạo. Đơn giản mình biết làm thế nào để sống trong tâm bảo vẫn thấy lòng bình yên. Chẳng biết từ bao giờ mình chọn tha thứ và lãng quên cho những điều chính bản thân mình không thấy đáng. Bởi cuộc sống ngắn ngủi này không có bao nhiêu năm tháng, nên mình không mong uổng phí phút giây nào. Chẳng biết từ bao giờ mình thấy đời mình đẹp biết bao. Cô không biết là nhà thơ này có phải Phật tử không, nhưng mà viết những câu rất là có cái chất Phật ha. Có những kẻ ngoài kia thích làm đau mình lắm đấy, nhưng mình chẳng bận lòng. Đó, tu không phải hết khổ lấy gì tu, mà thấy cảnh tâm không động, đó mới là công phu. Đây là một cách diễn đạt mà nó thơ hơn một chút xíu đó. Mình tu để mình bớt khổ nè, tiến tới là hết khổ nè, từ phàm phu trở thành hiền nhân rồi tiệm cận tới thánh nhân nè, đó là cái kết quả của mình đó. Cô giảng về cái ân đức chánh đẳng giác của Đức Phật ha. À, cái này thì rất là khó và rất là thuật ngữ. Cô biết là cái bài đã giảng trước một tuần trước rồi là cái bài dễ rồi, tới cái nội dung này là nội dung cực kỳ học thuật mà giảng cho quý Phật tử mới tin ở đây á là quý vị sẽ buồn ngủ và không hiểu được. Nhưng mà thôi, cố gắng nghe được chữ nào hay chữ đó ha, rồi về nhà tìm lại cái bài tuần trước để nghe cho nó bổ sung đầy đủ 10 cái ân đức Phật này nha. Rồi, ân đức thứ ba đó là ân đức thứ ba đó là ân đức minh hạnh túc. Minh hạnh túc là như nãy sư cô nói đó. Minh hạnh túc là sao? Minh là trí tuệ, hạnh là đức hạnh trí tuệ, và đức hạnh trí tuệ và giới đức trí tuệ và từ bi đều đầy đủ đó. Có những chỗ nói là tam minh. Hồi nãy Đức Phật cô nói là sao? Ngồi thiền dưới cây bồ đề mà 49 ngày thành Phật, đúng không? Chứng cái gì? Thấy ánh sao mai vừa mọc đó, Đức Phật chứng được tam minh, hay là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Cái này quan trọng nha. Túc mạng minh, cái này Phật tử là phải biết nha. Đoạn này không khó nha. Đoạn này là Phật học phổ thông căn bản. Ai mà nghe khó là chứng tỏ bình thường mình rất là ít học pháp đó nha. Giờ ráng nghe lại. Túc mạng minh là sao? Cái trí nhớ biết rõ cái tiền kiếp của mình. Túc mạng là những cái kiếp quá khứ, hàng trăm kiếp, hàng vạn kiếp mình đã từng làm cái gì. Đức Phật Thích Ca trước đó hàng trăm ngàn kiếp, Đức Phật có kiếp làm thái tử, có kiếp làm vua, có kiếp làm con khỉ, có kiếp làm con nai, có kiếp làm con sói, vân vân, đúng không ạ? Đó thì là cái biết túc mạng minh là biết được các kiếp quá khứ của mình. À, chỉ có Đức Phật chánh đẳng chánh giác mới có khả năng biết được tất cả các kiếp quá khứ, không hề có giới hạn. Còn Đức Phật độc giác hoặc là các bậc thanh văn A La Hán khác thì biết có giới hạn, ví dụ chỉ biết tới 100 kiếp hoặc là ví dụ chỉ biết tới 50 kiếp trước chẳng hạn. Chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người biết được vô lượng vô biên tiền kiếp của mình. Chính vì biết được vô lượng vô biên tiền kiếp cho nên sao, cái này cô kể nhiều lần rồi, Đức Phật có lần bị hãm hại không? Có lần Đức Phật tự nhiên đang ngồi thuyết pháp, nguyên một cái pháp tòa to như này, Đức Phật ngồi thuyết pháp, cái có cái cô kia cô độn cái bụng bầu bành kia lên, cô nói thôi đi giảng pháp làm gì, làm cho em có bụng bầu không có chịu trách nhiệm mà còn ngồi nói đạo lý sao, nếu cỡ như mình cỡ đó mình có còn bình tĩnh không? Tự nhiên, đúng không? Một cái pháp hội của Đức Phật đâu phải chỉ người ngồi nghe đâu, mà trời, thần, quỷ, dạ xoa, tất cả long thần thánh chúng đều ngồi đó. Mà cái cô độn bụng mì dài ạch đến, nó nói anh nói đạo lý thì hay lắm, nhưng mà anh làm em có bụng bầu không lo cho vợ con em mẹ con nghe rồi ngồi nói đạo lý gì. Nếu bình thường mình quạo, mình quê, mình đủ kiểu chứ, Đức Phật là người có sao Phật trí. Ngài hiểu được rất nhiều vô lượng vô biên kiếp, cái tiền kiếp của mình với cái cô này có ăn trái kiểu gì mà giờ cổ đến đây cổ vu khống cho mình. Cho nên Đức Phật nói một câu gì đó đi vào kinh điển luôn đó, này em xin cha, cái câu em vừa nói chỉ có ta và em biết mà thôi. Dễ thương không? Không có nói, không có chối, cũng không có nói là ê cô vu khống tôi, không, giới đức tôi trong sạch, vân vân. Đức Phật có cần thanh minh thanh nga không? Không, tại mày là bậc minh hạnh túc, giới đức và trí tuệ của ngài là viên mãn, từ bi và trí tuệ là vô song, lòng từ thì vô lượng, ai Đức Phật cũng thương. Ai Đức Phật cũng thương thì cái bạn vô minh như vậy Đức Phật sao mà không thương? Cho nên Đức Phật đâu có quạo, này em xin cha, cái điều mà em vừa nói chỉ có ta và em biết thôi, chỉ một câu nói thôi, cái ngai của vàng, ngai của vua trời Đế Thích lung lay luôn, và vua trời lập tức biến thành cái con gì, một cái con mọt để cắn cái sợi dây độn bụng của cổ, rớt cái bụng bầu giả xuống liền. Và ngay đó thì chinh cha bị đất rút xuống địa ngục ha. Nói chung là vô khống một cái bậc thánh hoặc bậc chánh đẳng chánh giác là điều không có nên làm, mất luôn cả cái phước làm người. Nhưng mà mình thấy ứng xử của Đức Phật rất là nhẹ nhàng, rất là từ bi và vô cùng trí tuệ. Tại sao? Ngài biết được nhiều tiền kiếp quá khứ nên ngài có cần phải gào lên với đời không? Không, Đức Phật lúc nào cũng ta không tranh cãi với đời. Là cái đoạn này nè, ví dụ mình không biết, mình sẽ gào lên, mình đi làm thôi, mình gặp cái chị kia cứ đi nói xấu mình hoài, mình bực không? Em không đụng chạm những chị hết trơn á, sao bà cứ kiếm mình, bà nói xấu hoài, ai bà không nói xấu trong xưởng, phải nói xấu mình. Rồi mình không nghĩ là lỡ có lúc nào đó mình đi nói xấu người ta, mình lỡ tạo khẩu nghiệp rồi, mình tạo khẩu nghiệp rồi nên giờ mình tới hồi mình lãnh quả mình quên rồi đó, mình tạo khẩu nghiệp mình nhớ, giờ người ta khẩu nghiệp với mình thì mình quạo. Cho nên thôi mình bớt quạo ha. Ví dụ mình biết cái người nào đó không có duyên, không duyên gì đi nói xấu, đi thị phi với mình, thì mình quán niệm như thế nào. Ví dụ như là kiếp này em biết đạo biết tu, em không có khẩu nghiệp với chị, nhưng mà từ vô lượng kiếp trước, ví dụ như có một đời kiếp nào đó mà em lỡ có gieo ăn trái, hoặc là em gieo ăn trái với người khác, người này đến đòi chẳng hạn, thì thôi em xin chấm dứt ăn trái ở đây, mỉm cười nhẹ thôi. Cái đoạn nào mà cần phải thanh minh thì mình nói rõ ràng em không có làm việc đó. Còn cái điều nào mà liên quan đến pháp luật thì mình đưa chứng cứ đàng hoàng để mình không có bị vướng víu vô cái pháp luật. Nhưng mà mình cũng không cần phải tức giận, cũng không cần phải đi nói xấu lại người ta. Tại vì mình nói xấu người ta là sao? Mình tự khẩu nghiệp mình. Ai nói xấu mình người đó mắc khẩu nghiệp, nhưng mà mình bắt đầu đi nói xấu là mình có khẩu nghiệp nha. Quý Phật tử nhớ cái chỗ này ở đây đó. Ngài biết rõ được tiền kiếp của chúng sanh là tên gì, thuộc dòng dõi nào, cơ duyên như nào. Bởi vậy chúng ta thấy Đức Phật thuyết pháp là 100% rất là độ được người rất là nhiều, đúng không? Tại biết cái căn cơ cái bạn này, tiền kiếp bạn là gì rồi, cho nên dạy đúng cái pháp môn đó thì bạn rất là dễ sao? Dễ giác ngộ, giống như tháo được cái gốc mắc cuối cùng ra đó. À, rất là dễ giác ngộ, cho nên gặp được Đức Phật là rất là thích ha. Cái thứ hai đó là thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là sao? Cái trí tuệ thấy rõ, biết được, thấy được, cái là mắt của mình, mắt thịt ở đây cho nên mình che lại mình không thấy gì hết, hoặc là mắt của mình ở đây cho nên đây cái bức tường rồi bên kia có gì cô đâu biết đâu. Đó là lý do sao mình cần CCTV nhiều dữ vậy đó. Nhưng mà thiên nhãn minh thì sao? Thấy được cả cõi giới luôn ha, từ trên cõi trời cho xuống cõi giới địa ngục, thấy được các kiếp quá khứ vị lai của mọi người vân vân. À, thấy được cái sự tái sanh của các loài chúng sanh luôn. Cho nên Đức Phật có nhiều cái mà Ngài thấy trước được cái tương lai đó, cái kiếp tái sanh đó. Mình có nhớ câu chuyện mà Đức Vua A Dục, tiền kiếp của Vua A Dục đó. Vua A Dục là người mà đã chứng hưng Phật giáo, xoay nhiều cái trụ đá để mà kỷ niệm những cái nơi Đức Phật đản sanh, nhập Niết Bàn, thành đạo. Để rồi bây giờ mình đi hành hương Ấn Độ mình mới biết cái thánh tích đó là thánh tích đó. Chứ hồi đó Hồi giáo là tàn phá hết rồi, đâu còn cái gì để lại đâu, mà nhờ những cái trụ đá của Vua A Dục mà bây giờ mình mới tìm lại được thánh tích. Vua A Dục là người mà rất là ủng hộ Phật giáo, và thậm chí Phật giáo bây giờ có Phật giáo Myanmar, Sri Lanka là con trai và con gái của vua là hoàng tử, thái tử và công chúa là xuất gia, và đem đạo, đem truyền về các nước Nam truyền đó. Nam truyền là theo cái hướng Nam, miền Nam của nước Ấn đó, là đi về Sri Lanka, Myanmar. Bây giờ mình mới có Phật giáo Nam truyền đó. Mà Đức Vua A Dục là cống hiến rất là lớn cho Phật giáo. Mà tiền thân của Vua A Dục là gì? Là một cô bé chút xíu mà chơi nhà chòi, xong đang nặng đất đó, đang nặng đất sét làm thành quách đó. Cái thấy Đức Phật đi ngang, mà trong dân làng ai cũng đem cơm ra cúng dường Đức Phật, mà cậu bé này có gì đâu, chú bé này đang chơi nhà chòi, cho nên có cái cục đất sét ở trong tay mình. Nhưng mà cái cục đất sét đó là gì? Nguyên cái thành, ổng đang xây thành, thì ổng mới đem cái cục đất sét ổng cúng dường Đức Phật. Mà ổng nói sao, cái chú bé đó nói sao? Con cúng cho Đức Thế Tôn nguyên cái thành của con luôn nè. Thật ra là cục đất sét thôi chứ cái thành gì. Nhưng mà Đức Phật thấy được tiền kiếp tái sanh của cậu bé này không? Đức Phật đưa cho ngài A Nan, và Đức Phật nói A Nan lấy cái đất sét này về trét lên cái vách của tinh xá trong chùa đi A Nan. Cậu bé này 200 năm sau sẽ trở thành một cái vị chuyển luân thánh vương, nghĩa là thống nhất cả cõi Diêm Phù Đề nè, và xiển dương Phật giáo rất là hùng mạnh. Cho ngài thấy không? Mà quả thật cậu bé này tiền kiếp tái sanh thành vua A Dục. Mà vua A Dục thì rất là xấu, da rất là đen, chắc là do cậu cúng cái cục đất sét đó đó cúng cái hộp khác cho nó trắng bớt cô ghẹo thôi nha. Nhưng mà vua A Dục thì có cái vẻ ngoài không có đẹp, nhưng mà ngài là người thống lãnh cõi Diêm Phù Đề và có sức mạnh rất là lớn và ủng hộ Phật giáo rất là nhiều. Đức Phật là người có thiên nhãn đó, cho nên thấy được cái tiền kiếp của cậu bé này tái sinh như nào. Cho nên Đức Phật có chê cục đất sét không? Ủa cúng gì kỳ vậy, không cúng gạo cúng bánh cúng đất sét. Nhưng mà Đức Phật có bỏ không? Không, để cho cái công đức của viên mãn, ngài lấy cái cục đất sét đó trét lên cái vách của tinh xá, dễ thương ha. Rồi mình có cái thứ ba đó là lậu tận minh. Lậu tận minh là cái trí tuệ siêu tam giới, đó là cái biết về bốn thánh đạo đó, đoạn tuyệt được phiền não đó. Cái lậu tận minh này nguyên quan trọng, cực kỳ quan trọng. Tại vì có người có thể có thiên nhãn minh, có người có thể có túc mạng minh, tức là biết được các kiếp quá khứ, hoặc là thấy được rất là xa, nhưng mà không có được chứng được lậu tận minh, tức là không diệt trừ hết, không chuyển hóa được tất cả phiền não, thì không bao giờ thành chánh đẳng chánh giác được. Tức là phiền não nó còn rơi rớt, lậu là rỉ chảy đó, lậu tận là hết luôn đó, đoạn tuyệt được phiền não luôn. Cái này rất là quan trọng, và đây là cái mắt xích cuối cùng để chứng thành bậc chánh đẳng chánh giác. Do đó sao? Mình niệm ơn Đức Phật minh hạnh túc, ở chỗ này mình có công đức không? Có ha. Nội cái chữ minh hạnh túc này nó bao gồm cả trí tuệ và từ bi viên mãn, cho nên sao ạ? Rất rất là có công đức. Quý vị hiểu sao mà mình niệm ơn Đức Phật mình có công đức chưa? Tại vì ngay cái danh hiệu này, ngay cái ân đức này nó là công đức sâu dày của Đức Phật rồi. Cho nên khi mình niệm ơn đức lên là một lần mình nhắc nhở lại công đức đó, công đức rất là lớn. Quý vị nhớ niệm ơn Đức Phật nha. Có một số tài liệu chỗ này còn ghi đó là bát minh, tức là ngoài túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh thì còn có thiền tuệ minh, hóa tâm minh, thần thông minh, vân vân. Mà ở đây lớp của mình quá là căn bản, cho sư cô xin lược qua cái này. Ngoài ra, ngoài cái minh hạnh túc thì mình biết minh là trí đúng không, hạnh là cái đức hạnh, giới hạnh, thì chỗ này trong các cái bộ sớ giải hoặc là thanh tịnh đạo cũng có kể tới 15 cái đức hạnh cao thượng của Đức Phật. 15 cái đức hạnh cao thượng là sao? Giới đức của Đức Phật là hoàn toàn thanh tịnh và trong sạch. Chỗ này mình nhớ chứ, A La Hán thì ngay cả nơi kín đáo cũng không làm ác, cho nên giới hạnh của Đức Phật là hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh. Tiếp theo đó là thu thúc lục căn thanh tịnh, biết tri túc trong vật thực. Biết tri túc trong vật thực là gì? Là ăn ăn uống á, nhận vật thực vừa đủ. Này quý vị để ý nè, mình ăn ngon mình thích ăn thêm muỗng nữa không? Có, ví dụ hôm nay đến chùa anh nào mà nấu phở Việt Nam ngon quá, tự nhiên vừa miệng mình sao, mình sẽ ăn muốn ăn thêm một muỗng nữa. Hoặc là hôm nào mà ở nhà mình mà mẹ nấu, chồng nấu cho món nào mà hợp khẩu vị thì sao, à muốn ăn thêm chén nữa. Nhưng mà cái bậc đức hạnh thì sao ạ? Luôn luôn chỉ nhận vật thực vừa đủ thôi. Khi mà thọ thực á, thì còn 4 đến 5 miếng cơm nữa là no, là sẽ biết ngừng lại và không ăn. À, đây là cái mà bữa cô có nói rồi, quý vị nói cô là sao con cứ tụng kinh là con buồn ngủ, sao con nghe pháp là con buồn ngủ, sao con ngồi thiền con buồn ngủ. Nếu như mà mình đã thấy là cái phương pháp của mình hành trì đúng hết, không có cái vấn đề gì hết mà mình vẫn buồn ngủ, không phải là ma nó phá mình, không phải là vậy đâu nha. Có khi là do mình ăn no quá quý vị, ăn no quá là hổng á, căng da bụng là trùng da mắt. Nhiều khi mà chỉ cần giảm ăn chút xíu thôi là nó tỉnh. Đó là lý do tại sao trong chùa quý thầy quý sư cô không được ăn sau 5 giờ chiều đó quý vị biết không? Tại vì ăn xong 5 giờ chiều là cái tiêu hóa nó nặng nề nè, cái bụng nó no nè, rồi ngồi thiền nó cũng đuối nữa, mà sáng hôm sau á là sao, sáng hôm sau 4 giờ sáng dễ không có nổi, à dễ không có nổi, ngồi thiền cũng ngủ gục mà. Cho nên chỗ này á, bậc trí bậc có giới đức là không bao giờ ăn quá no, còn 4-5 miếng nữa là chuẩn bị no là đã ngưng ăn rồi. À, ăn lúc nào cũng thiếu hết á, thiếu thì sao, thiếu thì sẽ không có bị sẽ không có bị buồn ngủ. Đó là biết tri túc trong vật thực, hoặc là tinh tấn tỉnh thức. Tinh tấn tỉnh thức còn quý vị nghe Đức Phật là thương lắm, Đức Phật một đêm gần như không bao giờ ngủ nhé. Tinh tấn là Đức Phật biết này, đọc nguyên trong kinh cho nghe nha, ngày đêm tinh tấn hành phận sự, nghĩa là suốt ngày không ngủ. Ban đêm thì có 3 canh, canh đầu ngồi hành đạo, đi kinh hành, canh giữa tức là khoảng 10 giờ đêm đó là nằm nghỉ ngủ trong tư thế nằm nghiêng bên phải, có trí nhớ trí tuệ trước khi ngủ, sẽ thức dậy vào lúc cuối canh giữa, đi ngủ mà biết mình sẽ thức dậy vào cuối canh giữa luôn, tức là canh chót là 2 giờ sáng. 2 giờ sáng là ngài đã dậy đi hành đạo, đi kinh hành, gọi là tinh tấn luôn tỉnh thức. Tức là Đức Phật ban ngày thì thuyết cho người, ban đêm thì thuyết pháp cho trời, và ngài luôn có cái công phu kinh hành tỉnh thức của mình. 4 oai nghi đứng đi ngồi nằm đều luôn tỉnh thức. Giờ mình nghĩ mình ngủ 8 tiếng, hôm qua đến chùa sư cô cho ngủ có 5 tiếng là sáng đã ngáp tới ngáp lui rồi đúng không? Mình ngủ nhiều lắm, dạ, mình ngủ nhiều là trí tuệ không có phát sinh. Quý vị ngủ nghỉ nó vừa đủ thôi, nó đủ để mà mình tái tạo cái năng lượng, nghỉ ngơi vừa đủ để mình bổ sung sức khỏe cho hôm sau mình đi làm. Chứ mình ngủ quá là mình rất là dễ rơi vào cái hôn trầm và cái lười biếng á. Thật ra là ngoại trừ mẹ bầu, tức là đang có bầu nè, hoặc là những người có bệnh, còn lại người lớn bình thường thì chỉ cần ngủ 7 tiếng là đã đủ rồi. Và ngủ 6 tiếng thì càng tốt, còn người tu không ai ngủ quá 5 tiếng đâu. Cho mình hành mình ngủ mà nhiều quá 12 tiếng một ngày mà còn chưa thấy đủ là mình ngủ hơi nhiều ha, mình cố gắng. Rồi, tinh tấn tỉnh thức. Và cái tiếp theo đó là thất thánh tài, này cô cũng giảng rồi cho nên qua nha. Lên đây ngồi luôn nè em ơi. Lên đây luôn đi, đừng ngại. Hôm nay có nhiều chị em mặc áo dài đẹp quá à. Cho han si gan tong ai bet na mo ro phom bun han nen de no che sang ni da mo ga ra tu si jo kre do ga chu sa sa kam sa ni da yo ne bu chan ni mo sin la ri ra sa han 30 bun man nam ma is da ya 30 bun phom bun kun na go u ri sik o ri go yo gi kwan yok mok yok han nen e sik ga is ni da Ai mà dẫn người nhà mình đi, nhớ dịch sơ sơ cho người nhà biết nha, sư cô không thể cùng lúc giảng tiếng Việt và tiếng Hàn, cho nên là các vị người Hàn ở đây rất là thương. Cô giảng tiếp ân đức, đó là ân đức minh hạnh tốt, quý vị có nhớ chưa? Đó là giới hạnh ha, giới hạnh và trí tuệ là viên mãn nha, được không? Rồi, ân đức Phật thứ tư đó là thiện thệ cái này có khó nè. Nãy minh hạnh tốt thì còn dễ, giờ tới thiện thệ khó rồi, giờ sao? Ráng nghe nha, ráng hết sức nghe nha. Thiện thệ nó có 4 ý nghĩa. Sukato, ai mà biết tiếng Pali thì nó là Sukato, có 4 ý nghĩa. Thứ nhất là đi qua một cách khéo léo, thiện thệ là khéo vượt qua đó. Tiếng Hán là thiện thệ thì mình dịch là khéo bước qua là sao? Ở đây không khéo thì như nào? Đó, cái camera cô để trước mặt không khéo là sao? Băng cái đẹp vô đây. Mà nãy giờ mình thấy ai cũng khéo hết đúng không? Quẹo dưới bàn lên. Đó, vậy là khéo rồi đó. Đức Phật cũng khéo không? Dạ khéo. Lội ngược dòng sinh tử có dễ không quý vị? Sao mà dễ được đúng không? Cô hay ghẹo quý vị là sao ? Người tu là người đi gì? Đi ngược đời á. Ngược đời tức là dòng đời người ta như này là đi xuôi. Đi xuôi dòng đời là thích thì ăn ngon nè, thích thì mặc đẹp nè, giận ai là chửi nè, rồi ai thương mình là dính nè. Đó, nhưng mà Đức Phật có dạy không? Ai Đức Phật cũng thương nè, người chửi Đức Phật cũng không ghét nè, thậm chí người sát hại Đức Phật cũng độ cho lại cho nè. Đó, rồi Đức Phật ăn ngủ nghỉ đều tiết chế, vậy có phải là đi ngược với lại cái dòng đời không? Đây là thiện thệ, là khéo vượt qua đó, khó không quý vị? Khó nha. Cái này thật sự có tu sẽ thấy không đơn giản tí nào, nói dễ làm khó 1000 lần. Ai đó xúc phạm mình một cái thôi là mình muốn chửi bật ngửa lại liền, đúng không? Tự nhiên kia nói chứ nhỏ đó vậy đó, nhỏ đó thì không sao. con nhỏ giác lễ hiếu đó tự nhiên nó nhột không? Tự nhiên, ủa kỳ vậy, em đâu đụng đến chị đâu, tự nhiên nó đúng liền à. Hoặc kêu đích danh ra mình đã chửi cái, lúc đó mình còn nhẫn nhục từ bi được không? Dạ, lúc đó thôi cho em nghỉ tu 5 phút chửi lại nó. Nhưng mà lúc đó mình ráng tu mình phải sao? Nam mô hai chữ từ bi, Phật còn bị hại huống chi là mình ha. Tu được là tu cái chỗ này nè, tu được là tu đoạn này à, là mình đừng có phản ứng theo cái người ta. Người ta muốn mình buồn, mình vui, mình giận, mình tức, người ta chi phối mình như vậy. Tức là cái niềm vui và hạnh phúc của mình nằm trong bàn tay của người khác. Làm vậy là rất là không có trí tuệ nha. Cái niềm vui hạnh phúc của mình là do chính mình. Thương mình em cảm ơn, ghét mình hả, tại chị chưa hiểu em thôi, chứ em không đem chị làm kẻ thù đâu. Như vậy mới là cái ứng xử tốt. Cái thứ nghĩa thứ hai của thiện thể đó là đi đến một nơi tốt đẹp. Đi đến một nơi tốt đẹp là nơi nào vậy? Đi đến một nơi tốt đẹp là nơi nào? Nghe thật là chăm chú luôn, trả lời cô nghe thử xem, nơi tốt đẹp là nơi nào? Em tên gì? Em tên Thanh hả? Em quy y chưa? Rồi luôn hả? Quy y đâu? Ở Việt Nam. Rồi chỗ này em nghĩ đi đến nơi tốt đẹp là đi đến đâu vậy? Đức Phật đi đến nơi tốt đẹp là đi đến đâu? Đúng rồi, giỏi quá vậy, niết bàn tuyệt đối luôn. Vỗ tay khen bạn đi cả nhà, câu này khó đó. Giỏi quá, em có học giáo lý đâu chưa? À, giỏi. Đó, quý vị thấy chưa, con cái nhà mình giờ phải cho đi học giáo lý bát chánh đạo nha. Phật tử phải căn bản biết vậy nha. Nhà mình đó là lý do tại sao tuần nào cô cũng bắt một tiếng đồng hồ học giáo lý đó. Tại sao vậy? Mình là Phật tử căn bản mình phải biết ha, cái nơi mà tốt đẹp tuyệt đối đó là Niết Bàn. Nãy cô nói rồi, có Niết Bàn hữu dư y và Niết Bàn vô dư y. Niết Bàn hữu dư y là sao? Tức là đạt được cái cảnh giới không phiền não đó rồi. Nhưng mà còn vướng cái gì vậy? Vướng cái thân nè. Vướng cái thân tứ đại nè, mà thân tứ đại này là do duyên hợp đúng không? Do đất, nước, gió, lửa hình thành đúng không? Mình mượn cái gì mà có cái thân đây? Hồi xưa nhỏ xíu đó là tinh cha huyết mẹ, xong rồi mình còn ẩm ngửa trên tay như em bé kia là sao? Bú sữa mẹ đúng không? Rồi chạy lũm đũm như em bên này là biết ăn dặm chưa? Có phải mình mượn cơm không? Mượn cơm, mượn cháo, mượn bún, qua tới đây mượn kim chi, mượn bánh tót mà lớn đường dày phải không? Vậy thì sao? Khi mà tứ đại nó không hợp thì trời nóng, trời lạnh, trời mưa, trời gió gì mình sẽ sao? Mình sẽ tan hoại, mình sẽ bệnh, có đau không? Có ai ở đây chưa từng bị đau bệnh hồi nào nhỏ giờ chưa? Làm gì có đúng không? Ít nhất là cũng đau bụng, đau đầu, đau răng, đủ thứ cái đau hết chứ, đi làm còn nhức da, nhức mình, nhức mãi tùm lum tà la, phải không nè? Vậy thì mình còn vướng cái thân thì cho dù cái tâm mình đã hết rồi, hết phiền não rồi, nhưng cái đau trên thân còn không? Còn. Bằng chứng là sao? Đức Phật mình có đau không? Có. Ngài đau gì vậy? Ngài bị đau bụng nè. ngài hồi ăn cháo nấm mà ngài nhập Niết Bàn đúng không? Nhập Niết Bàn vô dư là sao? Đức Phật cũng đau mà. Đức Phật bị thổ tả, bị kiết lỵ, cái ngày hôm đó Đức Phật đi không có nổi. Ngài phải nằm xuống trở qua, trở lại và ngài lên tứ thiền, vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đức Phật điều cái thân mình cũng rất là đau chứ. Đức Phật than với A Nan như nào? Thân của Như Lai bây giờ là nó già nua như cái xe nó rụng rời rồi. Đó, 80 tuổi không già, 80 tuổi đi bộ 49 năm thuyết pháp khắp cả nước, mình nghĩ thương không? Đức Phật vẫn còn cái thân chứ, vậy mình có đau không? Vậy mai mốt mình bị đau, bị bệnh có quạo không? Đừng quạo ha. Là cái chỗ này. Còn khi mà nãy em trả lời là Niết Bàn vô dư luôn là sao? Tức là sao? Bỏ luôn cái thân này. Cho nên có nhiều vị chứng A-la-hán xong là nhập Niết Bàn vô dư liền luôn. Nghĩa là bỏ luôn cái thân này. Bỏ luôn cái thân này sao? Hết khổ trên thân luôn, không còn đau đớn gì nữa hết. Đó, đoạn này nha, là đi đến một nơi tốt đẹp. Chỗ này là phải đi sao không vướng mắt mới dính được nè. Mà có dễ vướng không quý vị? Mình dễ vướng lắm. Mình tu mình nói với Phật là sao? Trời ơi, con muốn được Đức Phật hướng dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Ơi, con muốn được thảnh thơi an lạc vậy. Mình muốn vậy đó mà mình có chịu làm vậy không? Không. Mình đụng cái gì mình cũng dướng hết á. Mình đi cái này mình thấy thích là mình dính vô rồi. Mình đi cái kia mình thấy dính. Nhiều người không có dính tiền bạc mà dính gì? Ví dụ nhà mình mà đủ ăn đủ mặc rồi, con cái mình ngoan ngoãn hạnh thoải mái rồi, mình có của ăn của để rồi, mình bắt đầu dướng cái gì? Dướng cái danh. Đến đạo tràng phải được làm trưởng đạo tràng, đến đạo tràng ta phải biết mình tu giỏi nè, mình cái ông Phật này mình cúng nè, trời ơi nguyên cái chùa này là tôi cắm bông hết luôn. Có dính không? Dính. Sau rồi mình muốn mình ra ngoài sao ứng cử hội đồng nhân dân, ở trong nhỏ nhỏ thì trưởng thôn, trưởng làng, y chang niêm các kiểu, thêm một chút là hội đồng ủy ban nhân dân quận huyện các kiểu đúng không? Ở đây cũng có mệnh chăng, quân chăng, tất cả rồi ra cái gì nữa là lên gì si chong, tòa thị chính, thị chính có không? Có vướng không? Vướng chứ. vướng cái danh chứ. Cho nên là ai cũng vướng hết, mình nói vậy thôi chứ rất là nhiều cái vướng. Thậm chí sư cô có biết những bạn đồng tu ở đây, có mình thấy sư cô vừa đạo tràng thỉnh từ Việt Nam sang không? Đó, sư cô Quảng Trung là cùng học với sư cô nè. Trong các bạn đồng học có những sư cô cũng rất là giỏi, rất là hiền. Hồi ơi, xinh ơi là xinh, trộm vía hảo tướng xinh lắm là xinh, mà khéo léo cắm hoa tụng kinh cái gì cũng giỏi hết. Mình nhìn mình ngưỡng mộ bạn gần chết, nhưng mà một thời gian thì nghe tin là bạn ra đời mất rồi, buồn ơi là buồn, thương ơi là thương. Tại sao? Có bị vướng không? Dạ vướng, mình đã chọn được cái con đường thoát tục rồi, nhưng sau một thời gian mình lại sao ạ? Gặp chuyện này chuyện kia mà mình không vượt qua được thì sao? Mình trở lại cái đời sống thế tục, mình có vướng không? Vướng. Phật tử ở đây cũng vậy, nguyện quy y Tam Bảo, cái ngày phát nguyện quy y Tam Bảo thì tinh tấn dũng mạnh lắm. Dạ con hứa giữ ngũ giới ít nhất một tháng hai kỳ, con đến chùa con phu sám hối, có không? Làm được đâu mà làm. Cô thấy có những gương mặt ngày hôm nay cô suýt quên mặt luôn, hỏi đi tưởng Tết giờ đâu mới giờ đây. Rồi con bận quá con. Đó, giờ mình có vướng không? Cái hồi mình đến chùa mình vui quá chừng vui, đến chùa tu với sư cô một ngày an lạc quá à. Cô ơi thôi nguyện là tháng sau mà cô tổ chức khóa tu con đi nữa. Nhưng mà tháng sau trúng cái đám cưới, tháng sau trúng cái sinh nhật mẹ chồng, rồi tháng sau tự nhiên ngày đó công ty tăng ca, thôi chắc không tu nữa đâu. Chắc cô cũng thông cảm cho mình chứ. Mình tu tà tà Di Đà cũng rước mình tu đại nãy. Có vướng không? Không nha, tôi đại khái là không có được đâu. Cho nên quý vị chỗ này á, là quý vị phải phải phải để cái lòng mình không vướng mắc. Cô nói rồi, mình sống ở đây, cái quý vị nào mà trẻ thật trẻ cũng hơn 30-40, có nhiều vị là 50-60 tuổi rồi, cây nhang cuộc đời của mình thắp lên là nó tàn hết gần một nửa rồi. Mình đã sống hơn nửa đời người vì chồng, vì con, vì tiền, vì bạc, vì tất cả các trách nhiệm với gia đình, với xã hội, với chồng con mình rồi. Bây giờ còn có chút xíu cây nhang cuộc đời còn lại sống vì ai? Vì chính mình, có chút tư lương cho mình, cái nẻo đường đi lối về của mình, ít nhất mỗi một tuần đến chùa một ngày, sám hối, ôn tụng năm giới, đọc một thời kinh, ba nghiệp thanh tịnh. Cái đó mình để đức cho ai? Dạ cho chính mình. Đúng rồi, không ai thương mình bằng chính mình thương mình hết. Mình mà còn không biết thương mình thì ai thương mình bây giờ? Đúng không? Vô thường nó đến, lỡ cái lúc ngày mai đây mình làm trong xưởng biết đâu bất ngờ, phải không? Lỡ có chuyện gì mà mình không đến chùa tụng kinh bái sám nữa rồi, ai tu giùm mình? Ai làm phước giùm mình? Cái lúc mình nằm trên giường bệnh nặng đó, ai cứu mình? Có phải bà con thân thuộc chồng mình không? Nói xin lỗi chưa chắc à, mình còn khỏe mạnh, xinh đẹp, dễ thương thì ảnh còn coi mình là hoàng hậu chứ, lỡ mình có cái bệnh gì là ngày sau anh có người khác liền chứ gì đâu, đúng không? Vậy thì cái gì cứu mình đây? Cái đức của mình, cái công đức của mình, đúng không? Cái âm đức của mình đã tạo. Vậy thì lúc mình còn khỏe mạnh ở đây, còn tinh tấn ở đây, đừng có làm biến tu. Tu không phải để cho sư cô vui, tu không phải đến đạo tràng để cho được đông đảo, tu để ai? Để có cái phần tư lương cho mình, được không nè? Sư cô nhắc nhở quý vị một lần, trong cái bối cảnh xã hội mà khắp nơi tư bản chủ nghĩa là tiền như vậy, trong cái rất là nhiều gia duyên ràng buộc như vậy, nhưng quý vị cũng phải gia ráng dành cho mình ha. Đến chùa không được thì mỗi ngày, mỗi tuần, ít nhất một tiếng, hai tiếng đồng hồ nghe pháp, nghe kinh, lạy Phật sám hối ở nhà, được không? Để mình có cái thời gian thảnh thơi cho mình. Một ngày mình ăn ba bữa, chứ còn thực phẩm tinh thần của mình, mình không có cho nó ăn miếng gì nó khô nó héo chứ, đúng không? Cái cây tuệ giác của mình một tháng đến chùa sư cô tưới cho mấy hộp nước về nhà nó khô queo chết ngắt ráo nha. Cái hạt mầm tuệ giác của mình phải để cho nó đơm hoa, được không? Để quý vị ráng tinh tấn chỗ này. Cái ý nghĩa thứ ba của thiện thể đó là đi một cách đúng pháp. Đi một cách đúng pháp trong các bộ luận sớ giải giải thích như thế nào? Là đi không quay trở lại những cấu uế đã từ bỏ ở mỗi chặng đường. Nghe rõ quý vị, không quay lại những cấu uế đã từ bỏ ở mỗi chặng đường. Tức là các bậc thánh thì sao? Người ta tham, người ta bỏ tham rồi người ta không tham lại. Người ta bỏ sân rồi người ta không sân lại. Người ta bỏ si rồi người ta không có si lại. Mà mình có được gì không? Không, bữa nay đến chùa vui lắm cô, quyết định rồi, về em không có sân đâu nha. Về gặp chồng nói một câu, thôi mệt, người này đồ không nổi, bật lại liền ha. Nó là mình sân rồi, mình bỏ được chút rồi mình về lại không? Yeah, cô có không? Có chứ, trời hôm nay Phật tử dễ thương rồi, cười tươi đắng. Cô biểu gì làm đó, cô thành Bồ Tát nè. Về nhà, về chùa, sao chùa nó không dọn vô bếp thấy dơ, ra sân thấy dơ là cô lật mặt liền. Sư cô Quảng Trung chung chùa ghẹo cô biết đó, cô tu chưa thấy thành A-la-hán mà thành A-la-làng không à. Để trong chùa cô la nhiều nhất luôn, cô là quạo nhất chùa, la nhất chùa luôn. Nhỏ nhất mà la lớn nhất là cô nè. Nói tại sao mình đó mình còn sân không? Còn chứ. Làm vừa bụng cô thì ok, mà làm mà dơ, mà làm mà ẩu là thấy em thấy cảnh liền. Đó. Vậy đừng nói quý Phật tử, phải không? Cho nên chỗ này mình biết là mình còn phàm phu ghê lắm. Vậy ơn đức của Đức Phật lớn không? Ngài không tham, không sân, không si luôn, có đáng cho mình lễ lại cúng dường không? Bởi công đức của Ngài to lớn lắm. Cho mình ráng ha, mình lạy Phật để mình ôn lại cái đức hạnh của Ngài, để mình ráng sửa mình. Nói vậy để mình chì chiết sỉ vả bài xích nhau, mà để mình nhìn thấy mình có cái lỗi gì để mình mà cố gắng sửa đổi ha. Rồi cái thứ tư đó là thuyết pháp chân lý đem lại lợi ích cho chúng sanh. Thuyết pháp chân lý đem lại lợi ích cho chúng sanh. Chỗ này là hay lắm nè quý vị. Vị nào đã nghe lại cái bài chánh ngữ sư cô giảng năm ngoái trong chuỗi bài Phật học phổ thông, Đức Phật đã nêu lên 6 trường hợp khi nào nên nói và khi nào không nên nói. Tại sao mà mình gây khẩu nghiệp dữ vậy? Khẩu nghiệp là lớn nhất bây giờ đúng không? Bây giờ không chỉ khẩu nghiệp bằng miệng mà còn khẩu nghiệp gì? Khẩu nghiệp bằng mấy ngón tay gõ phím nữa đúng không? Cho nên trên mạng là chửi nhau rất là hăng. Khẩu nghiệp giờ bằng nhiều phương thức lắm. Ngày xưa khẩu nghiệp mình chửi chị này có mình chị này nghe, giờ mình chửi chị này mình có thể lên mạng mình chửi cho cả làng cả nước đều biết luôn đúng không? Giờ khẩu nghiệp mà mình cái độ lan tỏa nó càng lớn, cái sức tổn thương nó càng nhiều thì sao? Âm đức của mình tổn hại càng lớn. Này cô nói cho quý vị phải cân nhắc, giờ tu được cái miệng là tu hết nửa đời người đó. Đức Phật là sao? Bậc thiện thệ, cho nên lời nói của Ngài ra chỉ nói lời thuyết pháp đem lại sự lợi ích cho chúng sanh. Đức Phật có cái ân đức rất lớn này. Lời không thật, lời không đúng, lời đưa đến tai hại, làm người khác không thích ý, Như Lai không bao giờ nói. Quý vị nghe kỹ nè, Đức Phật của mình là lời mà không thật, lời mà không đúng, lời đưa đến tai hại, làm người khác không thích ý, Như Lai không bao giờ phát ngôn. Giờ mình quay nhìn lại coi suốt thời gian qua mình nói cái gì, nói thị phi nè, nói đùa nè, nói xạo có luôn nè, đằng này nói có, đằng kia nói không nè, nói đủ kiểu hết á. Vậy cho nên đời mình có được bình an không? Sao bình an được? Mình gây nghiệp dữ quá mà. Cho nên đó là giờ mình nhớ lại nha. Quý vị nào mà chưa nghe cái bài mà chánh ngữ thì bây giờ cô ôn lại ngắn thôi, quý vị phải tìm bài đó nghe. Đức Thế Tôn biết rõ 6 trường hợp nào nên thuyết giảng và trường hợp nào không nên thuyết giảng như sau. Đó là trong 6 trường hợp này, nói tóm tắt trước cho quý vị biết, Đức Phật chỉ nói trong 2 trường hợp là nên nói thôi, còn lại là đều im đó. Tức Đức Phật im nhiều hơn nói, và lời Ngài nói ra là lợi ích mới nói, đưa đến chân lý mới nói. Thứ nhất là Đức Thế Tôn biết rõ pháp nào không chân thật, không đem lại sự lợi ích, người nghe không hài lòng là Ngài không thuyết giảng pháp ấy. Bây giờ chúng ta nghe đi, câu nói, câu chuyện đó không đúng, câu chuyện đó không chân thật, câu chuyện đó không đem lại một lợi ích gì, người nghe không hài lòng, không vui, mình tuyệt đối không nói. Quý vị tập này được không? Dạ, chứ không phải muốn gì cũng nói gì cũng nói riết mình biết mình đang nói cái gì. Cái lời không thật là tuyệt đối hạn chế tối đa tới mức không nói. Nói cái lời thật mà người ta không hài lòng cũng không nên nói nhiều nữa. Cái trường hợp thứ hai nè, Đức Thế Tôn biết rõ pháp nào không chân thật, không đem lại lợi ích, dù người nghe hài lòng hoan hỷ, Ngài cũng không thuyết giảng. Nghe hiểu khác biệt không? Hồi nãy á là không chân thật, không đem lại lợi ích, người nghe không hài lòng, Ngài không nói đã đành rồi. Bây giờ cái lời đó là lời không chân thật, không đem lại lợi ích mà người nghe hài lòng, Ngài có nói không? Không nói luôn. Nghĩa là sao? Ví dụ như vậy, chị này có sanh là phải có tử đúng không? Có trẻ trung là phải có già nuôi đúng không? Tự nhiên chị cứ càng lúc có thể là không có được cái nét đẹp như ngày xưa nữa. Nhưng mình nói xạo làm sao? Mình nói sao? Trời ơi chị đẹp ghê luôn á, từ bữa chị đi đạo tràng đến giờ chị không có già miếng nào luôn á, chị đẹp như ngày đầu chị gặp cô vậy. Này có thiệt không? Mà nghe chị vui không? Vui bụng chứ, được khen là vui trước à. Ôi chị ơi sao chị tu sao mà càng lúc chị càng đẹp ra, càng lúc chị càng trẻ ra vậy, nghe vui không? Vui mà thật ra cái người đó không có vậy, mình có nên nói không? Dạ không có nên nói, đây là gì? Thảo mai đó, đó xạo đó. Nên là Đức Phật có nói chuyện này không? Không, lời không chân thật là Ngài tuyệt đối không nói, dù đối tượng có vui thích hài lòng. Hoặc là ví dụ như vậy, quý vị tu làng sàng, quý vị tu mà cái bản ngã càng ngày càng lớn. Sư cô nói chứ, ồ chị tu giỏi lắm, chị tu vậy thế nào chị cũng qua Tây Phương Cực Lạc. Có đúng không? Không, Đức Phật sợ mấy người vậy lắm. Phật không dám rước mình về đâu, mình sân si quá, về Tây Phương ai chơi với mình được. Cho nên á là mình phải nói lời chân thật. Khi mà người ta tu sai, người ta tu cái bản ngã to bành kỳ, người ta quá giải đãi lười biếng, không có dùng lời để mà xoa dịu để lấy lòng. Đó là lý do sao cô mất khách dữ vậy đó. Tại cô ít ít sung xe, ít thảo mai lắm. Ít thảo mai lắm. Ít nói chuyện không nói có lắm. Phật tử ai sao mà tán tháng thì tán tháng, còn thấy chưa được là im không nói, khuyên được thì khuyên, chứ không bao giờ mà nói ngược lại sự thật. Cho nên đó là quý vị ráng chỗ này. Tiếp theo cái thứ ba, Thế Tôn biết rõ pháp nào chân thật nhưng không đem lại lợi ích, dù người nghe hài lòng hoan hỷ, Ngài cũng không thuyết giảng pháp ấy. Dễ thương không? Đó là pháp chân thật nhưng mà người nghe chưa có hài lòng. Mình nói lời thật nhưng mà đối phương chưa có sẵn sàng tiếp nhận, mình phải hết sức là lựa lời. Đó là lý do tại sao nói ủa sao em không có cố tình mà em nói ra ai cũng ghét em trơn á, trong đạo tràng mình có hai chị, nói ra ai cũng không ưa trơn, nói gì không ai ưa hết, nói chuyện đúng không ạ, thì không có nói sai mà nói không ai ưa hết trơn, không ai muốn chơi luôn. Rồi phải coi lại là cái hoàn cảnh mình góp ý đó nó có hợp lý chưa. Không phải mình nói cái lời nào đúng người ta cũng sẵn sàng chấp nhận đâu. Mình có đủ uy tín không, mình có đủ đức độ không, mình có đủ thân thiết không, mình có nói với lời ái ngữ không. Mình nói lời thiệt nhưng mà mình phản ứng quá mạnh, mình dùng lời chỉ trích bài xích, không có ai muốn bị tổn thương cái ngã hết á. Mình nói đúng người ta cũng không thèm nghe. Cô tư vấn cho mấy em gia đình đa văn hóa đó, hai mẹ con đến tư vấn đó, mẹ nói tràn gian đại hải luôn. Cuối cùng cô quay qua đứa nhỏ cô nói là mẹ con nói vậy có đúng không? Nó nói dạ mẹ con nói cái gì cũng đúng hết á. Hỏi vậy sao mẹ nói đúng mà con không nghe lời mẹ? Nó nói nhưng tại con ghét mẹ thôi. Tức là mẹ muốn cho nó tốt, mẹ nói những lời để mà giống như kiểu mà để đả kích nó, để nó học giỏi hơn, để nó siêng hơn các kiểu đó. Nhưng mà đứa nhỏ nó bị tổn thương rồi nó có nghe không? Không, biết mẹ nói đúng á, ghét mà không nghe thôi. Thành ra là mình phải biết là mình đối với cả con mình đó, mình cũng phải khéo dùng lời, chứ không phải là mình nói sao là nó chịu nghe đâu. Mấy đứa nhỏ bây giờ rất là khó để mà giáo dục cho nó như ý mình. Cho quý vị chú ý khẩu nghiệp. Cuối cùng là sao Đức Thế Tôn biết rõ pháp nào chân thật, không đem lại sự lợi ích người nghe, không hài lòng, không hoan hỷ, ngài không thuyết giảng pháp ấy. Cái cuối cùng là biết rõ pháp nào chân thật, đem lại lợi ích người nghe, không hài lòng, không hoan hỷ, ngài biết tùy nơi đúng lúc sẽ giảng pháp ấy, nghe thương không? Nãy cô mới nói đoạn này nè, biết cái pháp đó là chân thật, đem lại sự lợi ích nhưng mà người nghe không có hài lòng, giống như lời thật mất lòng nè. Cô nói quý vị đến đây mà cầu xin không, mà không có tu tập chuyển hóa đó là không có thành tựu được gì đâu. Đức Phật phải là ban phước giáng họa. Nhưng mà nếu cô nói tại vì tự nhiên quý vị bị dội ngược liền, mới đến chùa lần đầu tiên, trời ơi nay đến chùa cầu an, cô nói một câu trước quá vậy thôi con cầu an làm gì, con cúng dường làm gì, không có miếng công đức nào thôi, không được lợi lạc vậy thôi con đi về, đúng không? Đó là cô nói sao không có biết tùy nơi tùy lúc đó. Cô nói vậy làm sao làm mất cái tín tâm của quý vị đối với Tam Bảo. Tuy đó là lời thật nhưng quý vị phải có thấm tương trao tí xíu, giống như là ngồi nghe pháp thoại của vậy nè, tuần này qua tuần khác nghe dần dần sẽ thấm được, sẽ hiểu được lời dạy của Đức Phật, thì một ngày nào đó cái hạt đậu năm xưa nó nảy mầm. Tức là khi cô nói cái lời thật quý vị dễ dàng chấp nhận được, là mình phải tự tu tự chuyển hóa mình mới có an lạc, lúc đó quý vị dễ dàng thông cảm với sư cô hơn. Chứ còn mới đến chùa ngày đầu mà cô bật một cái là quý vị đi về liền, đúng không? Sao cô kỳ vậy? Con đến chùa con lạy Phật, con cầu bình an thôi, con có gì sai? Đó là sai, là sai ở mình. Cho nên ngay cả Đức Phật ngài biết cái lời đó là chân thật nhưng mà người nghe chưa hoan hỷ, ngài phải tùy nơi tùy thời ngài mới nói được. Cho quý vị cũng phải, đối với chồng mình, con mình, mẹ chồng mình muốn khuyên cái gì mình cũng phải tùy nơi tùy lúc ha. Đối với bạn đạo đi sinh hoạt với mình muốn khuyên chị, góp ý cho chị, mình cũng phải tùy nơi tùy lúc, và đặc biệt là dùng lời ái ngữ. Khi sân tuyệt đối không nói, khi mình nóng mà mình nói không có hiệu quả lớn, không bao giờ có hiệu quả lớn. Đó là cái ý nghĩa về thiện thệ, là Sukhato có bốn cái ý nghĩa đó: khéo đi đến nơi tuyệt đối an vui, và sao không có vướng mắc, và cuối cùng là thuyết pháp đem lại cái chân lý giải thoát cho mọi người. Thì đó là cái ân đức thứ tư. Chúng ta sẽ học tiếp cái ân đức tiếp theo của Đức Phật ha. Ân đức thứ năm đó là thế gian giải Loka Vidu. Quý vị mà biết tiếng Pali thì sẽ hiểu chữ Loka là thế giới, thế gian, còn Vidu là biết hết đó, thông suốt, thấu triệt đó. Thì tiếng Hán mình dịch đó là thế gian giải, có nghĩa là Đức Thế Tôn có cái ân đức thông suốt tam giới. Ở đây Loka, cái chữ Loka thì trong sớ giải người ta dịch ra nhiều lắm quý vị, có ba loại: chúng sinh thế giới, cõi thế giới và pháp hành thế giới. Cái này nghe nó mệt đúng không? Nghe quá là thuật ngữ đúng không? Ở đây sư cô giảng một cách đơn giản dễ hiểu nhất, tức là Đức Thế Tôn thì có hai loại trí tuệ đặc biệt mà chư Phật độc giác và các bậc thánh thành văn khác không có, là trí tuệ thấy rõ, biết rõ các căn duyên cao thấp của mỗi chúng sanh, biết rõ cái phiền não ngấm ngầm, cái thiện nghiệp ác nghiệp của mỗi chúng sanh trong cả ba thế giới luôn, chúng sinh thế giới. Và Đức Phật biết được cái nơi sanh, các loại sanh như là bốn loại: thai sanh, thấp sanh, hóa sanh, nản sanh, hoặc là về các uẩn, ngũ uẩn, tứ uẩn, nhất uẩn, vân vân. Cái phần này thì quý vị đọc thêm ha, tại vì nó quá là học thuật và chuyên, từ toàn là Phật học chuyên sâu không à. Rồi những cái cõi dục giới, rồi cõi phạm thiên, vân vân. Phần này thì chúng ta sẽ có một cái chuyên đề riêng nói về cái thế giới quan của Phật giáo. Trong cái thế giới quan Phật giáo này thì sẽ chắc chắn là quý vị sẽ được tiếp cận với lại các cái thuật ngữ này, theo cái thế giới quan Phật giáo thì thế giới cõi mình cấu trúc như thế nào, vòng ngoài như nào, vòng trong như thế nào, có những cái clip mô phỏng rất là ảo diệu luôn. Cho nên riêng cái phần này thì sư cô xin không có đi sâu vào, vì mình sẽ có một cái chuyên đề riêng. Nó thật ra nó nằm trong cái chuỗi bài Phật học phổ thông, mà cái bài nâng cao đó quý vị, thì mình sẽ biết được cái thế giới quan Phật giáo nó bao gồm các cái cõi giới như thế nào ha. Thì mình học được mấy cõi vạn thiên, vô sắc, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vân vân, pháp hành thế giới là thế nào, nhiều thứ lắm. Sư cô sẽ không có giảng ở đây. Nội dung chủ yếu là Đức Thế Tôn là bậc thấu suốt hết, thông suốt hết tam giới, tức là có cái trí tuệ biết được các nguyên nhân căn cơ nghiệp báo, cái đường đi lối về của tất cả các loài chúng sanh tam giới luôn ha. Rồi cái ân đức thứ sáu của Đức Phật đó là điều ngự trường phu. Điều ngự trường phu, cái ân đức này rất là hay nha quý vị, cho nên ân đức này mình sẽ phân tích cho kỹ nè. Ân đức điều ngự trường phu đó là ân đức vô thượng để mà giáo hóa chúng sinh. Điều ngự trường phu, điều ngự là giáo hóa ha. Là ở đây có một cái quý vị cần nhắc lại, khi nãy sư cô vừa nói rồi đó, tức là trừ bậc chánh đẳng chánh giác thì không có một ai cao hơn trên cái cõi đời này nữa hết. Nghĩa là trên toàn cõi giới của chúng ta thì chỉ có một bậc Đức Phật chánh đẳng chánh giác là có cái danh xưng vô thượng sư, điều ngự trượng phu, là cao nhất, cao tột này trong cõi đời này. Mà một kiếp á, không thể có hai Đức Phật chánh đẳng chánh giác đồng thời, tại vì quả đất sẽ không có chịu được cái sức mạnh công đức của hai Đức Phật ha. Cái khả năng mà điều ngự trường phu là cái khả năng giáo hóa rất là nhiều người, gần như tất cả mọi loài luôn. Giáo hóa, Đức Phật có thể giáo hóa người ác trở thành bậc thánh nhân. Nói đến đây mình nhớ ai à? Angulimala, đúng rồi. Angulimala là một tên tướng cướp được có cái biệt danh là vô não luôn, tại vì sát hại rất là nhiều người để mà chặt cái ngón tay của họ, đeo thành một cái sâu chuỗi ở trên cổ mình như một cái tràng hoa như vậy, gọi là tràng hoa vòng tay người. Mỗi một ngón tay là mạng của một con người, rất là ác đúng không? Kể cả cái tên cướp như vậy, vô não như vậy mà Đức Phật cũng hóa độ được, nghĩa là hóa độ được ác nhân trở thành thánh nhân. Giúp cho rất là nhiều người thoát chết ha. Rồi Đức Phật có cái khả năng là giáo hóa dạ xoa trở thành bậc thánh nhân luôn. Có những cái con dạ xoa ăn thịt người, Đức Phật cũng thể hiện thần thông để giáo hóa. Hoặc là có nhiều cái trường hợp là phi nhân, hoặc là rồng, súc sanh, các loài khác, Đức Phật đều có cái cách giáo hóa. Mà giờ kể thì nó dài quá, pháp thoại mình hôm nay đã quá dài rồi. Quý vị đọc những cái nội dung này ở trên mạng nhiều nhiều lắm luôn ha, rất là nhiều tích truyện nha. Đức Phật có khả năng giáo hóa phạm thiên, tà kiến trở thành chánh kiến. Phạm thiên là những chư thiên mà có cái phước lớn hơn con người, nhưng mà không phải là chư thiên nào cũng có chánh kiến đâu. Có những chư thiên có tà kiến, có những chư thiên cũng không có muốn tu tập Phật pháp đâu ha. Tại vì có cái cõi trời mà Quan Âm Thiên á, thường có những cái tà kiến sai lầm. Do sao ạ? Do có họ sống lâu, họ có phước báu nhiều, thành ra là họ có phát sinh những cái tà kiến, thường kiến, nó không có được cái chánh kiến. Nên là Đức Phật không chỉ hóa độ các loài chúng sanh khổ đau, mà Ngài cần hóa độ các loài chúng sanh có cái phước báu lớn nhưng mà lại có cái tà kiến để vượt vào chánh kiến. Đức Phật có thể giáo hóa các loài súc sanh như là rồng chúa, rồng độc trở thành rồng hiền lành, hoặc là giáo hóa con voi chúa Nalagiri. Quý vị có nhớ có một con voi chúa uống rượu say hung dữ suýt đâm vào Đức Phật không? Đó, thì kể cả loài chúng sanh Đức Phật đều có thể giáo hóa được. Tóm lại là Đức Thế Tôn có thể giáo hóa những người rất là khó độ, và cái khả năng giáo hóa của Đức Phật chánh đẳng chánh giác là không một ai có thể bì kịp. Đó là cái khả năng thần thông giáo hóa của Đức Phật là số 1 trên cõi đời này rồi ha. Trong cái bộ Thanh Tịnh Đạo đó thì cái phần mà giảng dạy ân đức Đức Phật này á, thì là chỗ này chia ra hai phần phân biệt, đó là đức vô thượng và đức giáo hóa chúng sanh. Mà cái đó thì nó quá là sâu á, cho nên chắc là mình sẽ lược qua định đức, tuệ đức, giải thoát đức, giải thoát tri kiến đức, vân vân. Nói nhiều là quý vị sẽ quên. tóm lại cái phần mà điều ngự trượng phu là mình hiểu được, đó là cái ân đức của Đức Phật có khả năng giáo hóa tất cả các loài chúng sinh có duyên lành, mà không một ai trong toàn thế giới này có khả năng giáo hóa tế độ giống như Đức Phật được ha. Cho nên cái ân đức này rất là lớn. Chúng ta biết là nó đơn giản thôi, đâu phải ở đây mình quý thầy có những hòa thượng giảng sư nổi tiếng, rất nổi tiếng, mà đâu phải quý ngài cũng hóa độ được hết tất cả đâu, đúng không? Chỉ độ được cái người hữu duyên thôi à. Và có những người cũng không hề cảm động hay là không hề cảm thấy có hữu duyên với lại các vị hòa thượng tôn túc lớn, đó là cái khả năng hóa độ. Còn cô cũng biết những vị rất giỏi luôn ha, nhưng mà không có duyên độ chúng, nhưng có duyên tiếp tăng luôn, chỉ có một mình nghiên cứu học thuật dịch kinh thí sách thôi, chứ cũng ít có độ được người. Hoặc là có người độ được đệ tử tại gia, nhưng mà không độ được đệ tử xuất gia, vân vân à. Thì mỗi người có cái phước báu, cái nhân duyên với lại các loại chúng sanh khác nhau, mà trong tất cả những cái nhân duyên đó thì cái nhân duyên, cái công đức hóa độ chúng sanh của Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác là tối tôn tối thượng ha. Mình nhớ như vậy cho nó dễ nhớ. Rồi, cái thứ bảy đó là ân đức là gì đây? Đức Thế Tôn. Ân đức này là thiên nhân sư. Quý vị có nghe chữ thiên nhân sư nhiều lần rồi đúng không? Trong 10 cái đức hiệu của Đức Phật là có cái đức là thiên nhân sư, tức là thầy của trời và người. Thầy của trời và người, trời thì bao gồm các chư thiên, phạm thiên, người là con người của mình đây. Thì tại vì sao mà Đức Phật là thầy của trời người? Vậy cho nên quý vị chỗ này để ý là chỉ có Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác mới có cái danh xưng là thiên nhân sư, là thầy của trời người. Hay khi nãy mình nói là điều ngự trượng phu, tức là vô thượng sư đó, tức là cái bậc mà cao tột nhất rồi, không có thầy nào khác hơn ở trên đời. Quý vị là Phật tử phải xác định rõ cái chỗ này ha. Không có ai tự nhận là vô thượng sư được ở đây ha, không có ai tự nhận là mình là thầy của trời người được trên cõi đời này, mà ngoài Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác ra thôi. Cho nên mình đã nhận Đức Phật làm thầy thì mình phải biết cái ân đức này là đặc trưng riêng có của Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác ha. Đức Phật có cái ân đức thiên nhân sư, thì nói chút xíu trong cái ân đức thiên nhân sư này là Đức Thế Tôn giáo huấn chúng sanh thực hành bốn pháp để đem lại những cái sự lợi ích an lạc trong kiếp hiện tại. Bốn pháp này là: thứ nhất là biết siêng năng cần mẫn trong nghề nghiệp và công việc. Biết siêng năng cần mẫn trong nghề nghiệp và công việc, thấy dễ thương không ạ? Đức Phật không chỉ dạy đạo cho mình thoát khổ mà ngài còn dạy những cái rất là căn bản của người Phật tử. Là phải trong cái nghề nghiệp, trong cái công việc của mình phải cần mẫn và siêng năng. Thứ hai là biết giữ gìn của cải và tài sản. Quý vị mà đi chùa mà không biết quản lý tài chánh, hoặc là cứ bị người ta mượn tiền lừa hoài mà không trả rồi cho mượn hoài đó, là quý vị phải được chú ý cái đoạn này. Hoặc là nhiều người là làm một mà bố thí tới 8, 9, 10 xong rồi đi vay nóng, vay nguội, vay giang hồ các kiểu để đi làm phước bố thí, thì có thật là đúng như lời Phật dạy không? Chưa chắc ha. Tại vì Đức Phật dạy đệ tử của mình quản lý tài sản rất là khoa học. Trước khi đi đi tìm đạo và trở thành bậc Chánh Đẳng Chánh Giác, Đức Phật cũng là người quản lý đất nước, quản lý kho lẫm của vương quốc, cho nên ngài rất là thông thái ha. Đức Phật dạy là cho chúng ta là có bạn lành, bạn tốt, nhất là bậc thiện trí. Chỗ này cô nói nhiều rồi nè. Chúng ta bè hay là bạn đúng không? Mình đừng có để cái đám đông hòa tan chính mình, mà mình phải chọn bạn mà chơi. Ở đây là người nào là bậc thiện tri thức của mình, người nào mà mình thân cận gần gũi, mình thấy thiện pháp tăng trưởng thì người đó mới là bậc trí, là bậc thiện tri thức của mình. Còn gần gũi cái người nào mà mình thấy là mình sanh tâm đố kỵ, sân hận, nhỏ mọn và giải đãi các kiểu, thì mình biết bậc đó không phải là bậc trí. Mình không có nên giao du thân cận nhiều, làm cho mình sao ạ? Mình bị kéo tuột xuống, cái độ tinh tấn của mình đã hỏng được bao nhiêu rồi, mình còn giao du với bạn ác, với những người mà buông lung giải đãi, thì mình rất là dễ trôi luôn cái đời tu của mình. Đức Phật khuyến khích, khuyến dạy đệ tử của ngài phải có bạn lành, bạn tốt, là bậc thiện trí ha. Đức Phật dạy thêm điều thứ tư, đó là biết sử dụng của cải có chừng mực tùy theo khả năng của mình. Thấy Đức Thế Tôn tâm lý không quý vị? Biết sử dụng của cải có chừng mực tùy theo khả năng của mình. Đây là cái cách nói khác của thiểu dục tri túc, đó là ít muốn và biết đủ. Mình cái khả năng của mình chỉ có tới đây thôi, mà mình cứ đòi cho nó cao thì mình sẽ luôn luôn phiền não. Tại vì mình hoài hoài bất như ý. Mình chỉ có khả năng mua cái xe bình dân mình chạy thôi, mà mình cứ thấy ai đi xe xịn, đi xe sang, đi xe đời mới là mình đòi đua đòi theo, thì mình sẽ rất là khổ đau. Mình có cái nhà tầm vừa vừa như vậy thôi, nhà hai phòng ngủ nho nhỏ thôi, ở một cái khu dân cư cũng bình thường thôi, nhưng mình không hài lòng. Mình lúc nào mình cũng mong muốn là mình phải được ở căn penthouse, ở một cái khu nhà giàu đắt đỏ các kiểu, thì mình tự làm khổ mình thôi, tại năng lực mình cũng tới đó. Vừa rồi có nhiều em ở đây đến than với sư cô là con học mà con đi thi không đậu, cho nên con rất là buồn, con rất là phiền não các kiểu. Thật ra sư cô nói các em đó thi rớt ở một kỳ thi nó không có đánh giá toàn bộ giá trị con người mình được, đâu gọi đánh giá toàn bộ năng lực của mình được. À, miễn là mình đã cố gắng hết sức, mình đã nỗ lực hết sức, nỗ lực đúng đắn, thì nếu như mình chưa thi đậu, không lấy gì làm thất vọng hết á, mình sẽ có cơ hội học và thi lại. À, chứ không có vì như vậy mà mình bị mất thất chí, thất bại, bất mãn, xong rồi tự trách bản thân, tự thấy mình sao lại tệ đến như thế, vân vân. Cái đó là tự mình làm khổ mình thôi. Vì năng lực mình chỉ tới đó thôi, mình đã cố gắng hết sức, nỗ lực hết sức rồi, thì khi kết quả nó như thế nào thì mình hoan hỷ đón nhận, rồi mình rút ra kinh nghiệm, mình biết mình thiếu sót ở chỗ nào để mình bổ sung, lần sau mình làm tốt hơn là được. Chứ không phải là mình rớt trong một kỳ thi thì nghĩa là mình bất tài vô dụng, mình không có giá trị gì, không có năng lực gì ha. Mà các em vừa rồi mà thi quốc tịch mà có kết quả không có như ý, hoặc là các em thi hội nhập xã hội mà cũng có điểm số không như ý, thì không cần phải trách mình như vậy, đúng không? Quan trọng là các em đã học hành đúng đúng phương pháp chưa, đã nỗ lực đầy đủ chưa. Có nhiều người lại bị căng thẳng quá, mất thức đêm thức hôm, thức căng thẳng ngày này qua ngày khác, với cái trạng thái mà đầy căng thẳng lo âu như vậy thì cũng không có kết quả tốt trong kỳ thi được, dù là các em có năng lực. Cho nên là mình coi là cái phương pháp học của mình đúng đắn chưa là được đó. Ở đây Đức Phật nói là biết sử dụng của cải có cần trường mực tùy theo khả năng của mình, cũng tương tự như vậy, mình cũng nỗ lực học tập theo tùy theo cái khả năng của mình thì mình đỡ làm khổ mình nhiều lắm ha. Rồi tiếp tục cái ân đức Phật thứ 8, đó là Bút Đô. Đây là cái ân đức mà rất rất rất nhiều người trì niệm nè quý vị. Hôm trước cô có nói hai cái cách niệm đúng không? Niệm đầu tiên là niệm luôn một lần chín ân đức Phật, niệm thứ hai là niệm một trong những cái chín ân đức này. Thì có rất nhiều vị tôn túc hòa thượng cũng như là rất nhiều Phật tử hành trì cái pháp môn niệm ân đức Phật là chọn cái đức hiệu Bút Đô, tức là Đức Thế Tôn của Đức Phật để mà niệm nè quý vị. Tại vì sao có cái danh hiệu là Đức Thế Tôn ở đây? Do Đức Thế Tôn có cái ân đức Phật là nhờ Đức Thế Tôn đã tự mình chứng ngộ được chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn đầu tiên trong cõi thế giới chúng sanh, trở thành Đức Phật chánh đẳng chánh giác độc nhất vô nhị. Nghe đúng không? Nghe thuộc rồi đúng không? Tới đây thì mình bắt đầu làm quen với các cái khái niệm được rồi ha. Nghĩa là Đức Thế Tôn là người đầu tiên trong toàn cõi thế giới chúng sanh này chứng ngộ được chân lý tứ thánh đế, tứ thánh quả, tứ thánh đạo và niết bàn. Và sao ạ? Là Đức Phật chánh đẳng chánh giác duy nhất độc nhất vô nhị, tại vì cõi thế giới không thể chứa được hai vị Phật chánh đẳng chánh giác trong cùng một lúc ha. Và đồng thời chỗ này quan trọng nè, tại sao có ân Đức Thế Tôn nè, là ngài thuyết pháp giáo huấn chúng sanh cũng có duyên lành chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo ngài, đạt được tứ thánh đạo, tứ thánh quả và niết bàn tùy theo cái năng lực ba la mật và hạnh nguyện của mỗi chúng sanh. Chỗ này là nó khác với gì ạ? Cái ân đức mà Samma Sambuddho đó. Samma Sambuddho khác với lại Buddho như thế nào? Tại sao rất nhiều người hành trì cái ân đức Buddho hơn là Samma Sambuddho? Là quý vị biết nó khác chỗ nào không? Samma Sambuddho là cũng có nghĩa là tự mình, hồi nãy cô mới giảng xong có nhớ không? Tự mình chứng ngộ và nhận ra cái chân lý tứ thánh đế, chứng đắc tứ thánh quả, tứ thánh đạo và niết bàn, trở thành bậc A La Hán. Nhưng mà sao? Không có giáo hóa chúng sanh ha. Không có giáo hóa chúng sanh nha. Không có độ chúng sanh. Còn Buddha là loại trí tuệ đặc biệt. Là Buddha thì là sao? Chứng ngộ rồi. Chứng ngộ được tứ thánh đế, tứ thánh đạo, tứ thánh quả và niết bàn, nhưng đồng thời là còn thuyết pháp và giáo huấn chúng sanh có duyên lành cũng chứng ngộ cái giáo lý tứ thánh đế y theo ngài. Nha, cái này mới là trọn vẹn nè, là Buddha đúng không? Vậy cho nên đây là ân đức của Buddha thì có hai loại trí tuệ đặc biệt, đó là trí tuệ của bậc toàn giác và trí tuệ giáo hóa chúng sanh. Quý vị thấy điểm khác biệt chưa? Hồi nãy sư cô nói Samma Sambuddho thì là chứng ngộ được chân lý, đạt được niết bàn tối thượng, là bậc A La Hán nhưng không có giáo hóa chúng sanh ha. Cho nên khác biệt dẫn đến cái gì? Cái ân đức ở chỗ này, ân đức Buddha khác với ân đức trên Samma Sambuddho là trí tuệ của Đức Phật, là trí tuệ toàn giác của bậc toàn giác và có thêm cái trí tuệ giáo hóa chúng sanh, tức là biết cái đối tượng nào có đủ căn cơ, có nhân duyên để mình giáo hóa, khai ngộ. Đó, nhờ vậy thì cái ân đức này rất là cao tột. Ân đức Đức Thế Tôn, đó, niệm ân đức Đức Thế Tôn là một cái cách phương pháp trì niệm ân đức Đức Phật rất là hiệu quả và nhiều lợi lạc. Quý vị thử thực tập ha. Có người niệm Buddha, có người niệm Đức Thế Tôn, thì chúng ta ráng cố gắng. Và ân đức thứ 9 của Đức Phật đó là Bhagava, đó là Đức Thế Tôn luôn, nhà Phật Thế Tôn đó. Có nhiều chỗ dịch tiếng ở trên là dịch chữ Buddha là Phật, chỗ này là Bhagava là Thế Tôn, Phật Thế Tôn là đọc chung ha. Ân đức Thế Tôn ở đây là do sao ạ? Do Đức Phật trọn vẹn 30 pháp ba la mật. Cái ân đức Đức Thế Tôn này là ân đức cao thượng nhất, Thế Tôn, tôn quý nhất trên cõi đời này, trên thế giới này. À, cái ân đức này, cái danh hy sinh này không phải là do phụ vương mẫu hậu hay là Phật tử của Ngài ca tụng tán dương mà tự đặt ra, không phải chư thiên phạm thiên nào mà suy tôn, mà thật sự cái ân đức này, cái ân đức Đức Thế Tôn này là phải trải qua một cái quá trình tiến triển tạo 30 pháp hành ba la mật, trải qua ba thời kỳ của Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác thì mới có được. Cho nên cái ân đức này rất là cao tột. Ba thời kỳ như thế nào thì sư cô sẽ không có nói chi tiết ở đây, mà cô sẽ gửi cái tài liệu cho quý vị học trong Zoom cũng như trong Zalo để quý vị đọc tham khảo ha. Mình biết là có Đức Phật mà Đức Phật mà muốn trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác thì phải phát nguyện rất là lâu dài và tạo nhiều công đức lành. Cái thời kỳ phát nguyện trong tâm, rồi thời kỳ phát nguyện bằng lời, rồi thời kỳ Đức Bồ Tát bất định, rồi thời kỳ được Phật thọ ký, vân vân. À, rất là nhiều nha. Quý vị đọc thêm đoạn này. Cho nên cái ân đức Đức Thế Tôn không phải ai đó suy tôn ban tặng cho ca tụng mà có, mà là ơn đức đã trải qua rất lâu nhiều đại A Tăng kỳ kiếp phát nguyện ra bằng tâm, phát nguyện bằng lời, được Phật thọ ký và tu trì rất là nhiều công đức lành cho tới ngày chứng được bậc Chánh Đẳng Chánh Giác thì mới trọn vẹn cái đức hiệu này. Nên đức hiệu này chỉ có Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác có mà thôi. Vậy cô lặp lại một lần nữa, chúng ta đã đi qua cái nội dung của chính ơn đức Đức Phật. Đồng thời từ mở bài, bài đầu tiên sư cô đã giới thiệu cái quả báo, cái phước lành khi mà mình niệm ơn đức Đức Phật rồi. Và bây giờ chốt lại cái phương pháp một lần nữa sư cô nhắc lại, chính cái ơn đức này chỉ có chư Phật Chánh Đẳng Chánh Giác có mà thôi. Thì ngoài chư Phật Chánh Đẳng Chánh Giác ra thì không có một sa môn, bà la môn, chư thiên phạm thiên nào có trọn vẹn đầy đủ chính cái ơn đức này hết. Cho nên chư Phật ba đời trong quá khứ, hiện tại và vị lai là những chư Phật Chánh Đẳng Chánh Giác duy nhất có được chính cái ân đức trọn vẹn này. Thì niệm cái ân đức này, cách thứ nhất chúng ta niệm một lần chính ân đức Phật, đọc một giây luôn chính cái pháp hiệu của Đức Phật, đúng không? Cái cách thứ hai đó là niệm một câu ân đức Phật này, cô lặp đi lặp lại cho quý vị nhớ rồi. Có thể niệm ân đức A-ra-hăng, niệm ân đức Buddha, niệm ân đức Samma Sambuddha, vân vân. Mà quan trọng ở chỗ nào, tức là niệm cái gì phải hiểu rõ ý nghĩa của cái đức hiệu đó, quý vị hiểu không? Bài ngày hôm nay nó rất là chán, nó rất là dài và rất là khó, lặp đi lặp lại. Nhưng tại sao cô cứ lặp đi lặp lại? Là vì quý vị phải hiểu được rõ cái ân đức đó có ý nghĩa như thế nào thì mình niệm hành trì nó mới có cái kết quả cao được. Mình phải hiểu rõ các cái chi pháp ở trong đó, cái nội dung nó như thế nào, hiểu rõ ý nghĩa của cái ân đức Phật đó. Chắc chắn khi mà mình hiểu rõ rồi, mình niệm cái ân đức này thì mình sẽ phát sinh cái đức tin trong sạch và cái niềm tin tịnh tính không bao giờ thoái lui nơi ân đức Tam Bảo. Chứ còn đó, có một vị thượng tọa cũng rất là nổi tiếng, thượng tọa giảng sư nói một câu rất là hay nha, tức là bậc thánh nhân thì người ta hiểu rất rõ những gì người ta tin, cho nên người ta tin chết bỏ những gì người ta hiểu. Bậc thánh người ta hiểu rất là rõ những cái nào là cái nhân đưa đến đọa lạc xấu ác, thì họ có chết, họ có bỏ thân này, họ cũng có phạm giới. Tại sao? Họ bỏ cái thân này rồi thì thôi, họ đủ phước đức, họ có một cái thân khác tốt đẹp viên mãn hơn để họ tu tiếp, chứ họ không bao giờ phạm giới để mất cái nhân duyên lành tu tập đó. Còn bậc phàm phu như mình thì tin lơ mơ, biết hiểu lơ mơ những gì mình tin, cho nên mình cũng tin rất là lờ mờ cái gì mình hiểu. Quy y giữ giới vậy đó, nhưng mà rồi ai rủ uống rượu cũng uống, ai rủ hút thuốc cũng uống, ai rủ nói dối hay trộm cắp cũng làm, kiểu vậy đó. Là mình không có hiểu rõ, hiểu sâu sắc cái giá trị đạo đức mà Đức Phật dạy cho mình, cho nên mình giữ cũng lờ mờ, tin cũng lơ mơ là vậy đó. Nên chỗ này quý vị ha, khi mà hiểu rõ ý nghĩa ân đức của Đức Phật, hành trì có đúng đủ độ miên mật và đúng pháp thì mình sẽ phát sinh công đức rất là lớn luôn ha. Chính cái ân đức Phật này có cái ý nghĩa vô cùng vi tế, sâu sắc, rộng lớn, vô lượng, vô biên mà sư cô không thể nào truyền tải hết được. Quý vị phát sinh một cái niềm tin không thối chuyển, tin hoàn toàn sâu sắc, tin tịnh tính, tin chánh kiến vào những lời dạy của Đức Phật, vào chính cái ân đức này, thì lúc đó mình hành trì mình mới phát sinh được cái thành tựu trong cái tâm linh của mình ha. Chứng đạt, nếu như mà mình phát triển được cái này thì mình sẽ đạt tới cái định, mà có cái an định thì sao ạ? Tuệ giác nó phát sanh, đúng rồi. Giới mình phải giữ đạo đức trước như một cái bình sạch, rồi lúc đó mình mới rót được những lời pháp vào tâm mình, mới an định trí tuệ mình mới mở khai được. Cho nên nó như là một cái vòng nhân quả, mà cái này làm nhân cho cái kia làm duyên cho cái nọ, để cho mình có một cái sự thăng hoa trong cái đời sống tâm linh. Chứ mình không thể ngày nào cũng tu tập, mỗi tháng mỗi tuần đến chùa làm công quả lạy Phật vài cái rồi về chứng nào tật đó, không thay đổi, không sửa đổi, không hướng thượng, hướng thiện, không sao ạ, không chịu nghiên cứu giáo lý, tư duy, suy nghĩ và tu tập thì không bao giờ có kết quả ha. Rồi, Bây giờ quý vị chọn một trong chín ân đức Phật để làm đối tượng để tiến hành niệm cái ân đức, thì mình sẽ có và có những cái thành tựu nho nhỏ trong cái việc mà mình thực tập chánh niệm và chánh định. Có chánh niệm và chánh định thì lúc này mình sẽ nhận thức được rõ ràng hơn, cái nhìn của mình đúng đắn hơn, phán đoán của mình nó rõ ràng hơn và mình sẽ tinh tấn hơn, trí tuệ nó mở khai thêm. Cô khuyến khích quý vị tinh tấn trong cái việc thực hành niệm cái ân đức Phật này. Quả báo đặc biệt của niệm ân đức Phật cô đã nói từ đầu bài nên giờ không nhắc lại. Chúng ta biết là có rất nhiều quả tốt đúng không? Kiếp hiện tại này chưa chắc chứng thánh nhưng mà mình sẽ được hưởng quả báu ngay trong bây giờ, được chúng sanh kính trọng, rồi tâm được trong sạch tịnh tính, khi chết là được bình an định tĩnh sáng suốt không mê muội, rồi sau khi chết có cái thiện nghiệp này thì tái sinh an lành vân vân. Quý vị nghe lại ha, đó là những cái kết quả tốt đẹp mà niệm ân đức Phật. Bài thì cũng rất là dài rồi và có những cái nội dung rất là khó. Cô biết đối với cái lớp mầm non của mình mà giảng những cái nội dung mà nhiều Phật thuật ngữ Phật học thì sẽ có chồng trên và quý vị nghe sẽ buồn ngủ, nhưng mà quý vị lấy đó làm tư lương, ráng nghe ngày mỗi chút cho làm quen một chút xíu, và có không hiểu thì cũng đừng có thoái chí mà cứ nghe tiếp hoặc là tìm bài cũ nghe lại để mình dần dần tiếp thu được những lời Phật dạy nhiều hơn để mình tu tập có hiệu quả hơn. Kính chúc quý Phật tử luôn giữ được cái lòng tinh tấn trong việc học pháp và hành pháp, luôn được an lành trong chánh pháp và hanh thông trong cuộc đời. Một lần nữa trong cái không khí tưng bừng của rằm tháng tư đón chào ngày Phật đản sanh, sư cô xin nguyện hồi hướng công đức tu tập của sư cô cùng cả đạo tràng trong một ngày rằm tháng tư này viên mãn đến với quý Phật tử và gia đình gia quyến của quý Phật tử được bình an và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.